Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Trở về Chân Vũ Thánh Điện. Mộ Dung Vũ vốn là không có ý tưởng kia, hiện tại càng là triệt để bỏ đi cái kia ý nghĩ. Cùng Lão Dương Lâm lại hàn huyên một hồi sau đó, Lão Dương Lâm đột nhiên nói rằng: Mộ Dung Vũ, để ta rời đi nơi này đi. Ta muốn rời khỏi. Mộ Dung Vũ cảm thấy kinh ngạc, liền như thế rời đi. Dương Lâm nhưng là hắn ở thánh giới gặp phải cái thứ nhất bạn cũ, hơn nữa Lão Dương Lâm lúc trước sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều, hắn là hy vọng cùng Lão Dương Lâm tự ôn chuyện. Dương Lâm nhanh như vậy liền muốn rời đi, xác thực để hắn hơi kinh ngạc. Ta phi thăng đến thánh giới đã có thời gian rất lâu, thế nhưng là hầu như không có ở thánh giới đi lại quá. Dương Lâm chậm rãi nói. Mộ Dung Vũ cũng biết hắn không cách nào kế tục giữ lại Lão Dương Lâm, liền một lúc sau khi liền đưa Lão Dương Lâm rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Này một chuyến thánh mộ chấp hành tuy rằng chỉ là lên tới thánh mộ 4 tầng, thế nhưng thu hoạch nhưng là to lớn. Không chỉ có được Tử Quang Thiên La Tháp, hơn nữa linh hồn cũng đột phá tới 3 tinh cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là tu vi rốt cuộc đột phá tới bất diệt cảnh, có thể danh chính ngôn thuận trở thành Chân Vũ Thánh Điện ngoại điện đệ tử. Nghĩ, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Tuy rằng trước hắn thì có tư cách trở thành Chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện, thậm chí là nội điện đệ tử, thế nhưng đó là dựa vào hắn luyện khí, năng lực luyện đan. Nếu như vào lúc ấy hắn liền gia nhập Chân Vũ Thánh Điện bên trong điện, mặc dù hắn luyện khí, luyện đan năng lực cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng cũng nhất định sẽ chịu đến Chân Vũ Thánh Điện những kia nội điện đệ tử chèn ép. Lấy thực lực của hắn, liền một điểm năng lực chống cự đều không có. Thế nhưng, hiện tại liền không giống. Mộ Dung Vũ gia nhập ở ngoài điện sau khi, mặc dù ở ngoài điện đệ tử chèn ép hắn, hắn cũng không sợ. Tiểu La Lị bọn họ sẽ không có sự. Chỉ tình bên kia. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đối với ngang ngược bá đạo phượng tộc, hắn là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn không có thể lực cứng rắn chống đỡ phượng tộc, chí ít đợi được hắn trở thành Chân Vũ Thánh Điện nội điện đệ tử, thậm chí trở thành Chân Vũ Thánh Điện điện chủ hậu tuyển nhân sau khi mới có thể lay động phượng tộc. Mà lại Triệu Chỉ Tình ở phượng tộc tuy rằng bị hạn chế nhiều nhiều, thế nhưng tuyệt đối là an toàn. Hắn ngược lại là không có lo lắng Triệu Chỉ Tình an nguy vấn đề. Đi về trước Chân Vũ Thánh Điện, gia nhập ở ngoài điện. Triệu Chỉ Tình hai mắt hết sạch trong vắt, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Điện phủ cận một tòa trong thành trì, sau đó hắn liền từ bên trong đạp bước mà ra. Sở dĩ không có trực tiếp trở lại Dương Võ Phong chính mình trong sân, đó là bởi vì hắn không muốn gây nên người khác chú ý. Thử nghĩ một thoáng, một cái trước còn ở Hắc Long Thánh Quốc người, lập tức xuất hiện ở Chân Vũ Thánh Điện bên trong, này chẳng phải là nói cho người khác biết, hắn có một cái có thể trực tiếp hư không truyền tống bảo vật. Ở cách này thành trì ở lại mấy ngày sau khi, Mộ Dung Vũ mới nghênh ngang trở lại Chân Vũ Thánh Điện ở trong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn cố ý ở đệ tử tạp dịch khu vực đi bộ một vòng. Mộ Dung Vũ sư huynh, ngài trở về. Phải tiếp tục nhận luyện khí cùng luyện đan nhiệm vụ sao? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, lập tức liền bị vô số đệ tử tạp dịch cho vây quanh lên. Từng cách trên mặt đều là lộ ra nịnh nọt nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, hắn đã chân chính khuất phục những này đệ tử tạp dịch. Bất quá, những này đệ tử tạp dịch đối với hắn không có tác dụng gì. Bởi vì thời gian nhất định sau khi trong những người này phần lớn đều sẽ bị thoát ly Chân Vũ Thánh Điện. Không có đạt đến bất diệt cảnh, bọn họ trăm ngàn năm kỳ hạn một đạo, liền không còn là Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không đem những người này thu nạp thành thế lực của chính mình. Mặc dù muốn lôi kéo, cũng là muốn đến ở ngoài điện sau khi Các vị, ta vẫn là sẽ nhận luyện khí, luyện đan nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn người chung quanh nói rồi lên. Người chung quanh nhất thời đại hỉ lên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mặt sau nói chuyện rồi lại để trái tim của bọn họ chìm vào đáy vực. Thế nhưng, từ sau ngày hôm nay, ta sẽ chỉ ở ngoài điện nhận nhiệm vụ. Vì lẽ đó, nếu như đại gia muốn luyện khí cùng luyện đan, như vậy liền sớm ngày trở thành ngoại điện đệ tử đi. Cái gì? Mộ Dung Vũ sư huyên đã đạt đến bất diệt cảnh. Lúc này mới mấy năm a. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, chu vi đệ tử tạp dịch nhất thời chấn kinh rồi, từng cái đều dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười, sau đó liền nghênh ngang rời đi trực tiếp hướng về ở ngoài điện bay lượn mà đi. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã đạt đến bất diệt cảnh tin tức nhưng như là mọc ra cánh giống như vậy, cấp tốc ở đệ tử tạp dịch, thậm chí là ngoại điện đệ tử bên trong truyền ra đến. Đệ tử tạp dịch bên trong, rất nhiều người đều cảm giác được tiếc hận. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền thoải mái. Coi như Mộ Dung Vũ không có đạt đến bất diệt cảnh, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào trở thành ngoại điện đệ tử, đây là nước chảy thành sông sự tình. Đứng lại, đệ tử tạp dịch không thể tiến vào ở ngoài điện khu vực bằng không giết chết không cần luận tội. Mộ Dung Vũ mới tới gần ở ngoài điện khu vực, một cái tiếng sống giận dữ liền đột nhiên truyền ra đến. Đón lấy, Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện hai cái vinh váo tự đắc ngoại điện đệ tử. Bất diệt cảnh mà thôi. Tuy rằng bọn họ đều chỉ là bất diệt cảnh đệ tử, đó là ngoại điện đệ tử bên trong địa vị thấp kém nhất tồn tại. Thế nhưng ở đệ tử tạp dịch trước mặt cũng là cao cao không thể với tới tồn tại. Bởi vậy, bọn họ ở đệ tử tạp dịch phía trước cũng là vô cùng kiêu ngạo, vinh váo tự đắc, vinh mặt hất hàm sai khiến, hồn nhiên không đem đệ tử tạp dịch để ở trong mắt. Ta là tới gia nhập ở ngoài điện. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản nhìn hai cách ở ngoài điện nói rằng. Bất diệt cảnh. Cái kia hai cách đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Trước nói chuyện cái kia bất diệt cảnh đệ tử lần thứ hai nói rằng. Lấy ra thân phận của ngươi lệnh bài. Mộ Dung Vũ lông mày nói chuyện chỉ là đem thân phận lệnh bài lấy ra. Hả? Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Khi thấy Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài đồng thời cái kia hai cái bất diệt cảnh đệ tử hai mắt lập tức bắn mạnh ra hai đám hào quang chói mắt. To gan Mộ Dung Vũ, ngươi trở thành đệ tử tạp dịch mới bao nhiêu năm? Dĩ nhiên giả mạo bất diệt cảnh đến lừa dối chúng ta ý đồ gia nhập ở ngoài điện. Đợi ta bắt ngươi, giao cho hình phạt điện bị phạt. Một cái khác bất diệt cảnh đệ tử quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, hướng về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Bọn họ đương nhiên không phải cho rằng Mộ Dung Vũ cảnh giới là giả mạo. Dù sao, bọn họ một chút liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ không hề che giấu cảnh giới. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết ngoại điện đệ tử bên trong cái kia mấy cái bá chủ đối với Mộ Dung Vũ thái độ. Nếu như bọn họ có thể bắt Mộ Dung Vũ, bọn họ là có thể được cái kia mấy cái bá chủ vài phần kính trọng, đến lúc đó cá vượt long môn, con gà con biến phượng hoàng đều có khả năng. Nhìn thấy chỉ là hai cái thủ vệ đệ tử cũng dám đối với tự mình động thủ, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm tinh mang. Hừ lạnh một tiếng cũng không có ra tay, chỉ là một bước bước ra trực tiếp đụng vào. Ầm. Cái kia bất diệt cảnh cường giả bàn tay lớn trực tiếp chộp vào Mộ Dung Vũ trên người, lập tức liền bùng nổ ra nổ vang rung trời. Nổ vang qua đi, răng rắc. Một tiếng cái kia bất diệt cảnh đệ tử bàn tay thậm chí toàn bộ cánh tay đều từng tấc bạo liệt ra Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là liền cấp thấp cổ thánh đều có thể đánh giết. Huống chi đệ tử này chỉ là một cái cấp thấp bất diệt cảnh. Mà lại, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mộ Dung Vũ sức mạnh đập vỡ tan bàn tay của hắn sau khi thân hình càng là trực tiếp va vào thân thể của đối phương. Răng rắc. Một trận vang lên giòn giã sau khi cái này bất diệt cảnh đệ tử cả người cũng giống như là ruột bông rách bình thường bị va bay ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ xung kích ở hắn thân lên. Nhất thời toàn thân hắn liền như đồ sứ bình thường rạn nứt ra, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở trên người hắn, máu tươi như suối phun bình thường dâng trào ra, hình dạng khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, một cái khác bất diệt cảnh đệ tử nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cho đến cái kia bất diệt cảnh đệ tử mạnh mẽ hạ rơi trên mặt đất, chấn động đến mức đại địa cũng tựa hồ run rẩy một thoáng, sau khi hắn mới phản ứng lại. Chỉ thấy hắn sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, con ngươi đỏ chót. Thằng con hoang, ngươi dám kích thương ngoại điện đệ tử, phạm thượng thực sự đáng chết. Hôm nay ta liền chém giết ngươi này cuồng đồ. Trong khi nói chuyện, hắn đã đạp bước mà lên, trong tay chiến đao chém nát hư không, bổ ra một đạo hủy thiên diệt địa ánh đao mạnh mẽ chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, tương tự bước lên một bước. Bàn tay lớn đột nhiên lấy ra, giữa trời chụp vào đối phương bổ tới đạo kia ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng ánh đao. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên tay không chụp vào ánh đao của chính mình, cái này bất diệt cảnh đệ tử trong lòng nhanh nở nụ cười. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ thực lực lớn bao nhiêu, sở dĩ một chiêu đánh bại vừa cái kia bất diệt cảnh đệ tử, đó là bởi vì hắn đánh lén. Mà trong tay hắn chiến đao nhưng là hắn thượng phẩm thánh khí, một đao bổ ra, dù cho là bất diệt cảnh cấp cao cường giả cũng không dám cứng rắn chống đỡ, Mộ Dung Vũ nhưng tay không tới bắt. Chỉ là bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử mới nhanh nở nụ cười, trên mặt hắn cười lạnh liền đã biến thành vô tận kinh hãi. Răng rắc. Mộ Dung Vũ một tay chộp vào ánh đao bên trên, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ ánh đao lập tức bị vồ nát trở thành bột mịn. Bất diệt cảnh ngoại điện đệ tử lúc này khiếp sợ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai đồng thủ. Chỉ thấy hắn một chưởng đột nhiên đánh ra, ở trong chớp mắt, bất diệt cảnh đệ tử đầu cũng đã bị mạnh mẽ đập lên một chưởng. Nhất thời, bất diệt cảnh đệ tử liền cảm giác được như là một tòa thánh sơn mạnh mẽ trấn áp ở trên người mình. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng vang lên giòn giã sau khi, hắn hai chân bị trấn áp từng tấc vỡ tan ra. Sau đó cự lực đè xuống, cả người hắn đều bị đập tiến vào mặt đất nơi sâu xa, chỉ lộ ra một cái đầu trên mặt đất lên. Đồ điếc không sợ súng, dám ngăn cản đệ tử tạp dịch gia nhập ở ngoài điện. Lạnh lẽo đệ tử tạp dịch tâm trở ngại tông môn hấp thu nhân tài, đưa đến hình phạt điện chính là tội chết. Mộ Dung Vũ nhất định đại mũ chụp lên, đồng thời một cước giẫm dưới. Phúc, một tiếng, cái này ngoại điện đệ tử đầu cũng bị giẫm vào dưới nền đất nơi sâu xa. Tạm thời niệm tình các ngươi sơ phạm, ta tạm thời tha các ngươi một con ngựa, tạm thời không lên báo. Thế nhưng đừng làm cho ta phát hiện lại có xảy ra chuyện như vậy, bằng không ta đều sẽ đăng báo hình phạt điện. Mộ Dung Vũ kế tục cười lạnh, đồng thời thân hình vẫn như cũ nhẹ nhàng đi. Âm thanh còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã tiến vào ở ngoài điện nơi sâu xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1424. Làm khó dễ. Mộ Dung Vũ tuy rằng ở đệ tử tạp dịch bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, không người không biết, không ai không hiểu. Thậm chí ngoại điện đệ tử bên trong cũng không có thiếu biết hắn người. Thế nhưng chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện đệ tử quá nhiều. Mặc dù Mộ Dung Vũ ở đệ tử tạp dịch bên trong thanh danh vang rồi, thế nhưng biết hắn ngoại điện đệ tử cũng chỉ là như vậy cực nhỏ một phần mà thôi. Mặc dù có người biết Mộ Dung Vũ sự tồn tại của người này, thế nhưng cũng chưa từng thấy. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào ở ngoài điện công đức điện thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ người nào chú ý. Chỉ là khi hắn trực tiếp hướng đi công đức điện hai tầng thời điểm, lúc này mới gây nên sự chú ý của người khác. Chân Vũ Thánh Điện cũng không có yêu cầu đệ tử nhất định phải xuyên Chân Vũ Thánh Điện trang phục. Bởi vậy, ở Chân Vũ Thánh Điện bên trong, rất nhiều đệ tử đều ăn mặc mình thích trang phục. Nhiều nhất chỉ là ở trước người đừng một cách đại diện cho tạp dịch ở ngoài điện cùng với bên trong điện thân phận huy chương mà thôi. Thế nhưng không có bất kỳ đánh dấu người cũng là có rất nhiều. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ nghênh ngang tiến vào công đức điện thời điểm, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ là ngoại điện đệ tử. Dù sao, hắn đã là bất diệt cảnh. Công đức điện chính là ban bố, lĩnh các loại nhiệm vụ địa phương. Mà công đức điện lầu 2 nhưng là tiến hành sát hạch địa phương. Nói thí dụ như, nếu là một cách đệ tử tạp dịch đạt đến bất diệt cảnh có tư cách gia nhập ở ngoài điện, như vậy nhất định phải muốn đến ở ngoài điện công đức điện 2 tầng tiến hành sát hạch. Chỉ cần thông qua sát hạch như vậy liền có thể trở thành chân vũ thánh điện đệ tử chính thức. Nếu là không cách nào thông qua sát hạch như vậy thì sẽ bị đánh về nguyên hình kế tục là đệ tử tạp dịch. Mặc kệ công đức điện một tầng đông đảo ngoại điện đệ tử kinh ngạc vẻ, Mộ Dung Vũ trực tiếp đi tới hai tầng. Cùng rộn rộn ràng ràng một tầng không giống nhau, toàn bộ hai tầng to lớn trong không gian nhưng là không có một bóng người. Dù sao, chân vũ ở ngoài điện đệ tử tạp dịch mặc dù nhiều, thế nhưng đột phá bất diệt cảnh đệ tử nhưng là không nhiều. Cùng một ngày tiến hành sát hạch người càng thiếu. Cùng một tầng kết cấu như thế, hai tầng mặt sau cũng có một cái quầy hàng. Lúc này, một cái ngoại điện đệ tử đang ở nơi đó buồn ngủ. Nơi này thậm chí rất nhiều năm cũng không từng có một người tới tiến hành sát hạch. Như không phải như vậy cũng có công đức có thể lĩnh, phỏng chừng liền không đệ tử ở đây làm công. Vị sư huynh này là ta lại đây tiến hành sát hạch. Mộ Dung Vũ đi tới, có chút khách khí đối với cái kia buồn ngủ đệ tử nói rằng. Buồn ngủ ngoại điện đệ tử mở còn buồn ngủ ánh mắt, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó uể oải nói rằng. Thân phận lệnh bài đem ra. Mộ Dung Vũ cũng không có tính toán, đem thân phận lệnh bài đưa tới. Mộ Dung Vũ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba chữ này sau khi cái này buồn ngủ đệ tử hai mắt lập tức xẹp qua một vệt hàn mang. Mê man vẻ lập tức biến mất, có chỉ là uy nghiêm đáng sợ ý cười. Ngươi chính là đệ tử tạp dịch bên trong cái kia luyện khí, luyện đan thiên tài Mộ Dung Vũ. Ngoài điện đệ tử ngữ khí âm u nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cân nhắc vẻ. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng xẹp qua một cái cảm giác xấu. Rất tốt, chúng ta chân vũ thánh điện đệ tử, mỗi người thực lực mạnh mẽ, chính là lấy một chọi mười cường giả tuyệt thế. Ngươi sát hạch nhiệm vụ là đánh giết một con cổ thánh cảnh giới đại lực kim cương ma viên. Ngoại điện đệ tử nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Chân chính chân vũ thánh điện đệ tử, bọn họ các loại tài nguyên cùng công pháp nếu so với môn phái bình thường đệ tử phải cường đại. Ngang nhau cảnh giới bên dưới thường thường là chân vũ thánh điện đệ tử càng mạnh hơn. Thế nhưng, đây chỉ là chỉ chân chính ngoại điện đệ tử tạp dịch cũng không tính. Mộ Dung Vũ nhưng là biết, bình thường đệ tử tạp dịch sát hạch. Chỉ là nghiệm chứng bất diệt cảnh thực lực cùng với đánh giết một con bất diệt cảnh hung thú liền có thể. Như là Mộ Dung Vũ chẳng đánh giết cổ thánh cảnh giới hung thú, đã không chỉ là nhiệm vụ rất khó, rõ ràng chính là làm khó dễ. Rất rõ ràng cái này ngoại điện đệ tử chính là ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ người. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại đây sát hạch sau khi đối với hắn tiến hành rồi làm khó dễ. Nghiêm ngặt tới nói, này không chỉ là làm khó dễ, mà là để Mộ Dung Vũ đi chết. Thử nghĩ một thoáng, nếu như là phổ thông cấp thấp bất diệt cảnh thánh nhân, gặp gỡ cấp trung bất diệt cảnh hung thú cũng đã không phải là đối thủ, chỉ có thể thoát thân. Mà nếu là gặp phải cấp cao bất diệt cảnh hung thú, vậy cũng là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, cái kia đã là chịu chết. Còn cảnh giới cao hơn huyền thánh thậm chí là cổ thánh. Có thể thấy được này ở ngoài điện để tâm đến áp độc. Hơn nữa cư Mộ Dung Vũ biết đại lực kim cương ma viên thực lực đã đạt đến cấp cao cổ thánh cảnh giới. Sự mạnh mẽ có thể so với thánh vương cảnh giới hung thú. Phổ thông cấp cao cổ thánh thánh nhân tuyệt đối không phải đại lực kim cương ma viên đối thủ. Mặc dù là thánh vương muốn đánh giết nó cũng rất khó. Mộ Dung Vũ nếu như chỉ là phổ thông cấp thấp bất diệt cảnh thánh nhân, đừng nói chẳng đánh giết, liền đại lực kim cương ma viên đều không thể tới gần. Thật áp độc tâm tư. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, trong lòng sát cơ bắn tóe. Làm sao? Ngươi không muốn thi hạch? Đã như vậy, vậy ngươi vẫn là nơi nào đến chạy đi đâu đi? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, cái kia nơi khác đệ tử liên tục cười lạnh. Đệ tử tạp dịch sát hạch không phải chỉ là đánh giết phổ thông bất diệt cảnh hung thú là có thể sao? Mộ Dung Vũ áp chế lại trong lòng cuồng bạo sát ý, trầm giọng nói rằng: làm sao? Ngươi đối với ta sát hạch có vấn đề. Ở đây chính là ta thiên. Ngươi hoặc là nhận nhiệm vụ, hoặc là lập tức cho ta chạy trở về dự bị điện đi kế tục làm ngươi đệ tử tạp dịch. Ngoại điện đệ tử cười lạnh. Bất luận Mộ Dung Vũ là nhận nhiệm vụ, vẫn là từ bỏ sát hạch, mục tiêu của hắn đều đạt đến. Mộ Dung Vũ nếu là nhận nhiệm vụ, hắn chắc chắn phải chết. Nếu là không nhận nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể vẫn là đệ tử tạp dịch. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, biểu hiện lạnh lẽo nhìn ngoại điện đệ tử, trầm giọng nói rằng: nhiệm vụ này ta nhận. Mộ Dung Vũ biết, đây là ngoại điện đệ tử bên trong cái kia mấy cái bá chủ giở trò vượt. Bằng không này chỉ là một cái ngoại điện đệ tử sao dám làm khó dễ cho hắn. Nếu là hắn không nhận, sau đó còn có càng nhiều làm khó dễ. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ có thể trực tiếp trở thành ở ngoài điện thậm chí là nội điện đệ tử mà không cần bất kỳ sát hạch. Thế nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu là dáng dấp kia làm, những người khác sẽ cho rằng hắn yếu thế. Những người kia không phải là muốn chính mình chết sao? Chính mình liền mạnh mẽ cho bọn họ làm mất mặt. Trung quy có một ngày, Mộ Dung Vũ sẽ ở mọi phương diện đem bọn họ đạp ở dưới chân. Đối với muốn chính mình chết người, Mộ Dung Vũ xưa nay sẽ không nương tay. Cũng xưa nay sẽ không giả tay với người. Con đường tu luyện là cực kỳ khô khan, tình cờ đem một ít kẻ thù đạp ở dưới chân cũng có thể để cho tu luyện khô khan một đường tăng cường điểm lạc thú. Trong vòng nửa tháng, ta hy vọng nhìn thấy đại lực kim cương ma viên thi thể. Nếu là trong vòng nửa tháng không thấy được, sát hạch coi như thất bại. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhận nhiệm vụ, cái kia ngoại điện đệ tử trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền âm trầm nở nụ cười. Trong vòng nửa tháng, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ sâu sắc nhìn cái này nơi khác đệ tử một chút, ánh mắt lóe lên uy nghiêm đáng sợ sát ý. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ khủng bố sát ý, cái này ngoại điện đệ tử lấy làm kinh hãi. Thế nhưng rất nhanh liền dường dưng như không. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ này một chuyến rời đi chân Vũ Thánh Điện sau khi chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chân rời đi công đức điện hai tầng, cái này ngoại điện đệ tử lập tức lấy ra một khối thẻ ngọc truyền tin, đem Mộ Dung Vũ xuất hiện ở công đức điện, mượn nhiệm vụ tin tức cho truyền tống ra ngoài. Cái gì? Mộ Dung Vũ trở về. Hơn nữa còn đạt đến bất diệt cảnh. Như vậy trước phái ra đi những kia cổ thánh đều là bị hắn chém giết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thu được những tin tức này sau khi ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ đều là giật nảy cả mình. Mộ Dung Vũ trước có thể chỉ là bất tử cảnh mà thôi, dám có thể đánh giết cổ thánh. Hơn nữa hắn bây giờ lại hắn bước vào đến bất diệt cảnh. Không thể nào, coi như hắn đạt đến bất diệt cảnh cũng không có năng lực đánh giết cổ thánh. Những kia cổ thánh khẳng định là bị hắn âm mưu dự kế cho hại chết. Dịch Tuấn Anh Tuấn trên mặt lóe qua một vệt chần chờ, cuối cùng nhưng khẳng định nói. Tên tiểu tạp chủng này luyện đan, luyện khí năng lực vượt xa chúng ta. Trước giới hạn ở bản thân thực lực còn chỉ có thể luyện chế trung phẩm thánh khí cung cấp thấp thánh đan. Thế nhưng hắn bây giờ tăng lên đến bất diệt cảnh, hẳn là có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí cùng đẳng cấp cao hơn thánh đan. Chủ yếu nhất chính là thằng con hoang này thực lực tăng lên cực nhanh, hắn trở thành đệ tử tạp dịch mới bao nhiêu năm. Cũng đã đột phá tới bất diệt cảnh. Nếu để cho hắn kế tục tiếp tục trưởng thành, như vậy không cần mấy năm thì sẽ đạt đến chúng ta cảnh giới. Lấy hắn luyện khí, luyện đan tư chất nghịch thiên, đến lúc đó nơi nào còn có ta các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn sinh tồn con đường. thằng con hoang này nhất định phải chết. Một cách ở ngoài điện luyện khí bá chủ nói như vậy. Những người khác đều là gật gù, đều từ Mộ Dung Vũ trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đại lực kim cương ma viên ở dãy núi hung thú nơi sâu xa, Mộ Dung Vũ có thể không thể đi vào còn là một vấn đề, hắn tuyệt đối không cách nào săn giết đại lực kim cương ma viên. Một cách khác bá chủ bình chân như vải nói trong mắt nhưng là hàn mang lấp lóe. Chỉ sợ hắn không dám vào đi. Khà khà, tiểu tử này nghịch thiên luyện đan, luyện khí năng lực sợ là đã truyền tới tông môn cao tầng trong tay. Chúng ta chân vũ thánh điện vẫn chưa từng xuất hiện đứng đầu nhất luyện khí, luyện đan thiên tài. Nếu là những người kia rất chiêu đi vào, bằng vào chúng ta đối với hắn hành động, chúng ta chắc chắn phải chết. Bởi vậy, chúng ta lần này nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, hắn không chết, tương lai chết chính là chúng ta. Cái kia phải nên làm như thế nào? Chúng ta như vậy như vậy. Mấy cái bá chủ thương nghị một thoáng, cái cuối cùng cái mang theo âm ao nụ cười từng người rời đi. Mà lúc này Mộ Dung Vũ, nhưng cũng đã rời đi chân vũ thánh điện, hướng về dãy núi hung thú mà đi. Dãy núi hung thú cùng với những cái khác dãy núi không giống nhau, nơi này so với Hắc Long Sơn mạch càng lớn hơn trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa nơi này chính là hung thú thiên đường quê hương, từ ngoại vi khu vực biên giới mãi cho đến trung tâm nơi đâu đâu cũng có thực lực mạnh mẽ hung thú. Thậm chí, ở trung ương nơi truyền thuyết còn có sánh ngang chí tôn thực lực mạnh mẽ hung thú. Mặc dù là hỗn độn tổ thánh cũng không dám xâm nhập quá sâu dãy núi hung thú. Mà đại lực kim cương ma viên tuy rằng không lại dãy núi hung thú nơi sâu xa nhất, thế nhưng cũng ở dãy núi hung thú nơi sâu xa, nó chu vi tất cả đều là các loại mạnh mẽ hung thú. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1425. Dãy núi hung thú. Dãy núi hung thú. Mênh mông vô biên chính là thánh giới nhân tộc cảnh giới kinh khủng nhất dãy núi một trong, bị vô số thánh nhân liệt vào cấm địa. Thế nhưng, ở một ít người trong mắt, nơi này rồi lại là tu luyện thánh địa. Bởi vì trong dãy núi hung thú có các loại niên đại cực cao dược liệu. Thậm chí, có chút ở những nơi khác không có dược liệu trong dãy núi hung thú cũng có. Mà lại, ngoại trừ những này thiên tài địa bảo ở ngoài, những thú dữ kia cũng cả người thời báo. Hung thú kinh hãi có thể để người ta trực tiếp sức cắn nuốt lượng, tăng lên thực lực của tự thân. Mà một số hung thú da lông, xương thậm chí huyết nhục chờ chút đều là quý giá luyện khí, tài liệu luyện đan. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới dãy núi hung thú khu vực biên giới thời điểm, liền gặp phải rất nhiều người. Thực lực có mạnh có yếu. Người yếu chỉ có thể ở dãy núi hung thú khu vực biên giới hoạt động, săn giết một ít thực lực không thế nào cao hung thú. Mà thực lực mạnh giả nhưng là từ từ thâm nhập dãy núi hung thú. Mộ Dung Vũ mục tiêu là đại lực kim cương ma viên đạt đến cổ thánh đỉnh cao cảnh giới. Vị trí của nó đã cực kỳ tiếp cận dãy núi hung thú trung ương chỗ. Dù sao, đại lực kim cương ma viên càng sâu xa một điểm địa vực đã có thánh vương cảnh giới hung thú xuất hiện. Mà nơi càng sâu nhưng là tổ thánh, hỗn độn tổ thánh cấp thú dữ khác. Mộ Dung Vũ một đường thâm nhập thánh nhân cảnh giới, đại thánh cảnh giới, bất tử cảnh, bất diệt cảnh. Mãi đến tận bất diệt cảnh hung thú khu vực thời điểm, Mộ Dung Vũ mới trì hoãn tốc độ. Không phải nói những này bất diệt cảnh hung thú liền rất mạnh mẽ có thể ngăn cản hắn thâm nhập dãy núi hung thú tốc độ. Mà là Mộ Dung Vũ không muốn bại lộ chính mình thực lực cường đại mà thôi. Nếu là bị người nhìn thấy hắn tiến quân thần tốc ở bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới, thậm chí đến cổ thánh cảnh giới đều nhập trốn không người như thế, này chẳng phải là chủ động nói cho người khác biết. Ta rất mạnh mẽ, công pháp của ta rất mạnh mẽ, rất nghịch thiên, trên người ta có rất mạnh mẽ bảo vật, các ngươi mau mau đến cướp. Ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn muốn săn giết một ít hung thú tinh hạch. Hắn tuy rằng đã đạt đến bất diệt cảnh hung thú tinh hạch đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng đừng quên phía sau hắn còn có một đám người cần hắn nuôi sống. Triệu Chỉ Tình chính là phượng tộc thánh nữ, lượng lớn tài nguyên có thể dùng. Thế nhưng Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên các nàng đâu? Các nàng ở một cái bên trong tòa thành nhỏ, căn bản không có cái gì tài nguyên tu luyện. Mà chủ yếu nhất chính là các nàng đều vẫn không có đạt đến bất tử cảnh. Nếu như không cách nào ở tuổi thọ tiêu hao hết trước đột phá tới bất tử cảnh, các nàng sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà ngã xuống. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tình huống như thế phát sinh. Chỉ là, hắn tuy rằng gia nhập Chân Vũ Thánh Điện thế nhưng cũng không có trở thành đệ tử chính thức, không cách nào hưởng dụng đệ tử chính thức các loại tài nguyên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể luyện khí, luyện đan đổi công đức, sau đó dùng công đức đổi các loại tài nguyên. Thế nhưng là cũng đã vào được thì không ra được, chính hắn đều còn chưa đủ, chớ nói chi là cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà hiện tại nhưng là một cái cơ hội rất tốt. Mộ Dung Vũ một trưởng đem một cái đạt đến cấp 9 thần lực ma văn xà đầu đập nát bét. Loại độc chất này xà không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa độc rắn càng là khủng bố. Mặc dù huyền thánh bị cắn một cái, nếu là trễ bài độc cuối cùng cũng sẽ đi đời nhà ma. Mà lại, những độc xà này vẫn là quần cư hung thú cùng quần cư lang không giống nhau, những độc xà này chỉ là tụ tập ở cùng một cái khu vực bên trong mà thôi. Bất quá, mỗi một đầu trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Nếu là có độc xà không phải là đối thủ, như vậy chỉ cần gào thét vài tiếng, phủ cận rắn độc liền mãnh liệt mà tới. Bởi vậy, mặc dù là huyền thánh cảnh giới cường giả cũng không muốn ở khu vực này đi ngang qua. Bởi vậy, khu vực này ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, liền không có cái khác thánh nhân. Cho tới Mộ Dung Vũ, hắn cũng sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một cái thánh y mặc ở thân lên. Những độc xà này căn bản là nếu không phá Hà Đồ Lạc Thư thương không được Mộ Dung Vũ. Mặc dù bị cắn đến, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng cũng có thể cấp tốc giải độc. Khu vực này đối với người khác là cấm địa, thế nhưng là Mộ Dung Vũ thiên đường. Bạch, bạch, bạch, từng trận trượt âm thanh truyền tới. Ba con thành nhân kích cỡ tương đương thần lực ma văn xà hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Vẫn không có tới gần, từng trận tanh hôi cực kỳ mùi thối liền phả vào mặt, phổ thông bất diệt cảnh thánh nhân sợ là trực tiếp liền bị những này độc khí cho độc chết. Ngoại trừ những này độc khí ở ngoài, mỗi một con thần lực ma văn xà trong miệng hàm răng vô cùng sắc bén càng là ở dưới ánh mặt trời lập lòe yêu diễm ánh sáng, đây là chúng nó nọc độc. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng tiến lên trước một bước, tay phải chập ngón tay như kiếm trực tiếp một chiêu kiếm chém quá khứ. Xì, một tiếng, một ánh kiếm từ Mộ Dung Vũ đầu ngón tay bắn nhanh ra. Nhất thời đêm này ba con lớn vô cùng thần lực ma văn xà chém thành lưỡng đoạn. Bất quá, thần lực ma văn xà dù sao cũng là bất diệt cảnh hung thú, nơi nào có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, hắn thì sẽ một lần nữa mọc ra thân thể mới đến. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại sao cho chúng nó cơ hội. Hơi suy nghĩ, ba đạo lực lượng linh hồn liền cắn giết mà ra trực tiếp đem này ba con thần lực ma văn xà linh hồn cho xóa bỏ. Phổ thông bất diệt cảnh linh hồn đối với Mộ Dung Vũ linh hồn đã không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng thịt muối cũng là thịt, có chút ít còn hơn không đi. Đưa chúng nó tinh hạch cùng xà đảm đào sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục đi đến phía trước. Thần lực ma văn xà tinh hạch có thể cho thánh nhân trực tiếp nuốt chửng, dùng để tu luyện. Mà chúng nó xà đảm nhưng là có thể giải độc, thậm chí so với một số giải độc đan hiệu quả còn tốt hơn. Bởi vì những độc xà này thực lực cũng không mạnh quan hệ, đánh giết chúng nó căn bản không cần Mộ Dung Vũ thời gian bao lâu. Bởi vậy, nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ hầu như đã đem khu vực này hết thảy thần lực ma văn xà cho chém giết. Hắn được mấy vạn cái bất diệt cảnh thần lực ma văn xà tinh hạch cùng xà đảm. Hiện tại, Mộ Dung Vũ cùng một con đạt đến huyền thánh cảnh giới thần lực ma văn xà vương đối lập lên. Đây là Mộ Dung Vũ đánh giết toàn bộ thần lực ma văn xà sau khi tìm tới xà vương. Xì xì. To lớn thần lực ma văn xà vương không ngừng phun ra đỏ tươi xà tín, hai mắt lộ ra vẻ oán độc nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Để Mộ Dung Vũ xuất hiện một loại như có gai ở sau lưng cảm giác sợ hãi. Huyền thánh cảnh giới thực lực đối với Mộ Dung Vũ cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp. Để Mộ Dung Vũ xuất hiện cái cảm giác này chính là rắn độc cái kia oán độc cực kỳ ánh mắt. Cái gì gọi là rắn độc ánh mắt? Chính là đây. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, một đòn thiên quân tượng bạc quyền quay về thần lực ma văn xà đầu liền mạnh mẽ vỡ giết đi tới. Sư tử vô thỏ vẫn còn muốn toàn lực, Mộ Dung Vũ đòn đánh này cũng không có nương tay, mà là dốc hết toàn lực. Mà lại, tốc độ của hắn cực nhanh, một cái thuấn di liền xuất hiện ở rắn độc phía trước. Mà quả đấm của hắn nhưng là đánh nổ hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ vỡ giết ở xà vương đầu ba sừng chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi to lớn xà vương toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đứng thẳng ở tại chỗ lù lù bất động. Xa xa nhìn sang, nguyên bản hung ác cực kỳ xà vương đầu đã bị Mộ Dung Vũ một quyền bị đánh nổ. Mà đang công kích trong quá trình, Mộ Dung Vũ một tia lực lượng linh hồn cũng đánh giết đi tới, cắn nát xà vương linh hồn. Một đòn giết chết. Cấp thấp huyền thánh hung thú vẫn là quá yếu. Mặc dù không có công kích linh hồn cũng có thể dễ dàng đưa nó đánh giết. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái cảm thấy có chút vô vị. Lúc này liền muốn tiến lên trước đi đào ra xà vương tinh hạch cùng xà đảm. Huyền thánh cảnh giới xà vương xà đảm giải độc năng lực hẳn là càng mạnh mẽ hơn mới là. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ một bước bước ra đồng thời, một trận vang lên tiếng gió, mấy đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh mà tới. Mộ Dung Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó không chút biến sắc liền đem xà vương tinh hạch cùng xà đảm cho đào ra, liền muốn rời đi. Đứng lại. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi đồng thời, một cái hung hăng càn quấy kêu căng khó thuần mà lại âm lãnh âm thanh truyền tới. Phiền phức đến rồi. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, lúc này chậm rãi xoay người, nhìn về phía mặt sau người đến. Một cái biểu hiện âm lãnh thiếu niên bị mấy cái huyền thánh cảnh giới cường giả chen chúc ở chính giữa, chính nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Chúng ta Thánh Thiên Tông ở vùng này săn bắn, vùng này hung thú đều là chúng ta Thánh Thiên Tông, đem thần lực ma văn xà vương xà đảm cùng tinh hạch giao ra đây, ngươi là có thể rời đi. Bằng không, đắc tội rồi chúng ta Thánh Thiên Tông, ngươi chịu không nổi. Nói chuyện đồng thời thiếu niên một mặt xem thường, vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn không có từ Mộ Dung Vũ trên người nhìn thấy chu vi môn phái đệ tử trang phục. Bởi vậy hắn suy đoán cái này Mộ Dung Vũ hẳn là một cái tán tu. Bất diệt cảnh tán tu. Nghe được Thánh Thiên Tông tên sau khi còn không tè ra quần. Chỉ là, Mộ Dung Vũ phản ứng nhưng là để hắn rất là tức giận. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn thiếu niên. Ta không có nói sai đâu. Mảnh này địa vực là các ngươi Thánh Thiên Tông. Thánh Thiên Tông là món đồ gì? Ta tại sao không có nghe qua? Mộ Dung Vũ xác thực không có nghe nói Thánh Thiên Tông. Hơn nữa đối với thiếu niên nói chuyện, hắn xác thực cảm giác được buồn cười. Bởi vì chân vũ thánh điện ở ngay gần, liền chân vũ thánh điện loại này quái vật khổng lồ đều không nói hùng dãy núi hung thú là địa phương của bọn họ, huống chi một cái tên đều chưa biết Thánh Thiên Tông. Mộ Dung Vũ suy đoán chân vũ thánh điện sở dĩ liền xây dựng ở dãy núi hung thú, đó là để cho tiện môn hạ đệ tử đến trong dãy núi hung thú rèn luyện. To gan cuồng đồ, dĩ nhiên lớn lối như thế, bắt hắn cho ta giết. Thiếu niên giận tím mặt, hiển nhiên là bị Mộ Dung Vũ cho làm tức giận. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh hắn một cái huyền thánh liền đạp bước mà ra, biểu hiện dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, muốn trách chỉ trách ngươi có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi chúng ta thiếu trưởng môn, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Trong khi nói chuyện, cái này huyền thánh đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, một chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống, muốn trực tiếp vỡ giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Những người này một lời không hợp liền hạ tử thủ, đã thành công gây nên hắn sát ý. Ta rất hiếu kỳ các ngươi vì sao tự tin như thế tràn đầy, như là ăn chắc ta cũng như thế. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ một cái thiên quân tượng bạc quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Thằng con hoang này chết chắc rồi, cẩn thận đừng vỡ tan thần lực ma văn xà xà đảm, đây chính là mục tiêu của chúng ta. Thiếu niên cười lạnh, một mặt xem thường dáng vẻ, căn bản không đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Từng cái chém giết. Chương 1426. Từng cái chém giết. Chỉ là trong chớp mắt sau khi thiếu niên liền tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy hắn mang tới Thánh Thiên Tông cái kia huyền thánh càng là không đỡ nổi một đòn, càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây bình thường xa xa bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, thiếu niên cùng với người đứng bên cạnh hắn, thậm chí là bị đánh bay ra ngoài cái kia huyền thánh đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường một cái cấp trung huyền thánh, thậm chí ngay cả một cái cấp thấp bất diệt cảnh một chiêu đều không chống đỡ được. Ở tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã một bước ra. Thân hình trong ánh lấp lánh đã vọt tới cái kia bị đánh bay ra ngoài huyền thánh bên người, bàn tay lớn đột nhiên giò ra. Xì xì, một tiếng, cái này huyền thánh đầu cũng đã bị Mộ Dung Vũ vặn xuống. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn sức mạnh bạo phát, trực tiếp đem cái này huyền thánh đầu cho bóp nát. Huyền thánh linh hồn thậm chí cũng không kịp chạy ra, cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Thiếu niên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lần thứ hai chấn kinh rồi, đều bị Mộ Dung Vũ biểu hiện ra thực lực cường đại cho chấn kinh rồi. Đánh giết cái kia huyền thánh sau khi, Mộ Dung Vũ liền xoay người nhìn về phía thiếu niên mấy người, đồng thời chậm rãi ép đi tới. Trên, các ngươi đều lên cho ta, bắt hắn cho ta giết. Thiếu niên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ huy còn lại mười mấy cái huyền thánh vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Nhận được mệnh lệnh sau khi Thánh Thiên Tông mười mấy cái huyền thánh từng cái cười gằn hướng về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Tuy rằng Mộ Dung Vũ bày ra thực lực chấn kinh rồi bọn họ. Thế nhưng bọn họ mười mấy người cùng nhau tiến lên, Mộ Dung Vũ vẫn là đối thủ của bọn họ sao? Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền cho bọn hắn đáp án. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, không hề sợ hãi trực tiếp xông lên trên. Long tượng bàn nhược công chiêu thức một thức khiến cho đi ra, đón lấy này mười mấy cái huyền thánh. Chỉ thấy hắn một bước ra cũng đã xuất hiện ở một cái huyền thánh trước người. Sau đó một cái thiên quân tượng bạc quyền, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mạnh mẽ oanh kích ở cái này huyền thánh đầu chi lên. Ầm, một tiếng, cái này huyền thánh liền thời gian phản ứng đều không có, đầu của hắn cũng đã bị vỡ tan, liền linh hồn cũng không kịp chạy ra cũng đã bị triệt để giết chết. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái. Một bước ra, bay lên trời, xuất hiện ở thứ hai huyền thánh trên đỉnh đầu. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Mộ Dung Vũ thể nội lực lượng như dòng lũ bình thường điên cuồng phun trào lên, ngưng tụ tại hạ nửa người. Sau đó, cả người hắn liền như là một tòa thánh sơn giống như vậy, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Ầm. Cái này huyền thánh kinh hãi đến biến sắc. Hai tay đẩy lên bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh liền muốn ngăn trở Mộ Dung Vũ công kích. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một đòn toàn lực mặc dù là cấp cao huyền thánh đều không chống đỡ được, huống chi người này chỉ là cấp trung huyền thánh. Bởi vậy cả người hắn đều bị Mộ Dung Vũ trực tiếp cho chấn áp nổ tung ra. Đao thương không tiến vào vảy rồng thân. Sức mạnh ở trong người lưu truyền, Mộ Dung Vũ đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc, thân thể bùng nổ ra từng vòng màu đen sức mạnh gợn sóng, va nát hư không trực tiếp đánh vào một cái huyền thánh thân lên. Cái kia huyền thánh đồng dạng không chống đỡ được, cả người thậm chí là linh hồn đều bị va nát ra, chết không thể chết lại. Chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền chém giết bốn cái huyền thánh. Lần thứ hai đè ép những này huyền thánh cùng thiếu niên. Chỉ là Mộ Dung Vũ liên tục giết chóc nhưng là cũng gây nên những người này hung ác chi tính. Liên hợp lại đem thằng con hoang này cho giết. Một cái huyền thánh nổi giận mà cái khác huyền thánh nhưng là đã tụ tập lên đồng thời đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đối phó một đám tán xa bình thường huyền thánh, Mộ Dung Vũ không có đem bọn họ để ở trong mắt. Thế nhưng nếu như này quần huyền thánh ngưng tụ thành một luồng dây thừng, như vậy Mộ Dung Vũ liền muốn cẩn thận nghiêm nghị đối phó rồi. Thế nhưng cũng chỉ là cẩn thận rồi một điểm, ngưng nặng nề một chút mà thôi. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng vẫn như cũ không hề sợ hãi, ngược lại, hắn chiến ý càng là phóng lên trời, chiến ý hừng hực. Sơn Hải quyền kinh quyền khuyên thiên hạ, long lân phá nhật, phiên long đảo hải, long ảnh ngang dọc. Bàn long triền nguyệt trực đảo hoàng long, long vượt ngàn sơn. Mộ Dung Vũ thét dài liên tục trực tiếp xông lên trên. Đem huyền vũ chân kinh bên trong quyền pháp sơn hải quyền kinh bảy cách chiêu thức triển khai ra. Sức mạnh dâng trào ra như sóng to gió lớn bình thường cắn giết chu vi hư không. Phủ cận rừng rậm sớm đã bị sức mạnh kinh khủng cho cắn nát trở thành bột mịn. Che ngợp bầu trời sức mạnh không ngừng bộc phát ra. Song phương sức mạnh khủng bố và cường đại không ngừng ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm ở một khối, sau đó đột nhiên nổ tung ra, nổ ra từng đạo khủng bố cực kỳ lực trùng kích, bao phủ bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, ầm. Một vòng đấu bên dưới, Mộ Dung Vũ cả người đều bị một luồng cự lực cho chấn động liên tục lùi ra ngoài. Chấn động trong cơ thể hắn khí huyết như rời sông lấp biển bình thường phiên vọt lên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có bị thương. Ngược lại, hắn chiến ý càng ngày càng đắt đỏ. Đã lâu không có đánh vui sướng như vậy. Trở lại, Mộ Dung Vũ cười ha ha, một bước bước ra, lần thứ hai vỡ xếp hướng về phía này mười mấy cái huyền thánh. Mộ Dung Vũ thực lực vượt qua ra trước mặt cảnh giới quá nhiều. Kẻ thù của hắn không phải so với hắn nhỏ yếu, chính là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Mỗi một lần chiến đấu không phải dễ dàng giải quyết đối thủ, chính là không phải đối thủ của người khác, cuối cùng bị người đuổi giết. Mỗi một lần chiến đấu đều không có để hắn thoải mái tay chân đi đánh. Không có vô cùng nhuần nhuyễn đại chiến một trận. Mà hiện tại, thế giới này huyền thánh tổ hợp lên thực lực rất mạnh mẽ, đã có thể giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là ở Mộ Dung Vũ cực hạn chịu đựng bên trong. Mà đúng vậy, tình hình như thế, Mộ Dung Vũ mới hô to hàm chiến, muốn giết cái sảng khoái. Huyền Vũ thần trưởng, cường quốc chân tuyệt, giáp cốt long trào. Mộ Dung Vũ chiến ký không chỉ là hạn chế với long tượng bàn nhược công, hoặc là sơn hải quyền kinh. Ngoại trừ không thích dùng công kích linh hồn. Quy tắc không gian, quy tắc thời gian, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nghịch thiên năng lực ở ngoài, Mộ Dung Vũ hầu như đem chính mình sở học sẽ chiến ký toàn bộ đánh một lần. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn bị áp chế ở phía dưới, bị mười mấy cái huyền thánh áp chế đánh. Thế nhưng đến sau đó, Mộ Dung Vũ nhưng là càng đánh càng mạnh. Ngược lại, mà cái kia mười mấy cái huyền thánh nhưng là càng đánh càng hoảng sợ. Tìm tiếp tục như thế, bọn họ mười mấy sức mạnh của cá nhân đều sẽ bị tiêu hao hết, mà còn không cách nào tiêu hao hết Mộ Dung Vũ. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy Mộ Dung Vũ có chút sức mạnh tiêu hao dấu hiệu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng không phải là không có tiêu hao. Chỉ là, hắn mỗi tiêu hao một phần, sinh mạng chi thụ liền bổ sung một phần thôi. Mức tiêu hao này trình độ, Mộ Dung Vũ căn bản không cần lo lắng sức mạnh tiêu hao. Đây là người nào a? cấp thấp bất diệt cảnh đại chiến mười mấy cái huyền thánh. Thậm chí còn đem mười mấy cái huyền thánh cho áp chế đánh. Thiếu niên kia chấn kinh rồi, chỉ là sững sờ lăng nhìn càng đánh càng thần dũng Mộ Dung Vũ. Ha ha ha! Sảng khoái! Thật là sảng khoái! Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha đại nở nụ cười, tựa hồ vô cùng vui sướng dáng vẻ. Hiện tại, các ngươi có thể ra đi. Hừ! Nếu muốn giết chúng ta, nằm mơ đi thôi. Một cái huyền thánh cười nhạo lên tiếng. Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thậm chí áp chế bọn họ đánh. Thế nhưng muốn đánh giết bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng. Thật sao? Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ta còn có một cái đại chiêu không có triển khai ra, hiện tại liền để các ngươi nhìn. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ đột nhiên bảo quát một tiếng. Liền, một cái lớn vô cùng thiên thần bóng mờ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Khi nhìn thấy cái này thiên thần bóng mờ thời điểm, cái kia mười mấy cái huyền thánh trong lòng một đột, một luồng cảm giác xấu đột nhiên bao phủ trong lòng bọn họ. Thế nhưng, vẫn không có đợi được bọn họ làm ra hữu hiệu phản ứng, tâm thần của bọn họ liền hơi ngưng lại trong nháy mắt thất thần. Đại chiến bên trong thất thần, đây chính là sẽ bỏ mệnh. Chết! Mộ Dung Vũ một bước bước ra, vọt tới một cái huyền thánh trước người, một quyền vỡ giết mà ra. Trực tiếp đem cái này huyền thánh cho đánh nổ. Sau đó thân hình hắn đột nhiên va chạm, liền đem một cái khác huyền thánh cho trực tiếp đâm chết. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ đã đánh giết 5 cái huyền thánh. Mà lúc này, những kia thất thần huyền thánh mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Trốn! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ kinh khủng như thế, những người này rốt cuộc sợ hãi, hò hét một tiếng, xoay người liền trốn. Các ngươi ai cũng không trốn được. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, lạnh lùng lên tiếng. Tinh La Diệt Thiên! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, lực lượng linh hồn đã giết chết mà ra. Phốc, phốc, phốc. Những này đã đau lòng huyền thánh, căn bản là không chống đỡ được Mộ Dung Vũ linh hồn công kích. Từng cái vẫn không có chạy ra hai bước cũng đã bị Mộ Dung Vũ chém chết linh hồn, chết không thể chết lại. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại cái kia Thánh Thiên Tông thiếu trưởng môn thiếu tông chủ một người. Vèo. Thiếu niên liền đảm đều bị dưới phá, thân hình loáng một cái, hướng về phương xa liền chạy ra ngoài. Chỉ là, hắn một cái cấp thấp bất diệt cảnh, lại có thể nào từ Mộ Dung Vũ trong tay đào tẩu. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn giò ra, một cái liền đem thiếu niên cho bóp lấy cái cổ, nói ra lại đây. Đừng giết ta. Phụ thân ta nhưng là Thánh Thiên Tông tông chủ, có tổ thánh cảnh giới thực lực. Ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù. Ngươi như giết ta, phụ thân ta hắn nhất định sẽ biết đến. Thiếu niên sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, nhưng vẫn là không quên được uy hiếp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Thánh Thiên Tông rất mạnh mẽ sao? Ta nhưng là chân vũ thánh điện đệ tử, ta giết ngươi, phụ thân ngươi dám động ta sao? Thiếu niên trong nháy mắt sửng sốt, tiếp theo liền sắc mặt như màu tàn cho. Thánh Thiên Tông là mạnh mẽ không giả, thế nhưng ở chân vũ thánh điện trước mặt nhưng là liền một con run rế đều toán không lên. Mặc dù phụ thân hắn biết Mộ Dung Vũ là giết hắn hung thủ, phụ thân hắn sợ là cũng không dám ra tay báo thù. Đừng giết ta, ta dùng một cái tình báo cùng ngươi đổi, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên tài địa bảo vị trí, vậy cũng là liền hỗn độn tổ thánh đều đỏ mắt thiên tài địa bảo. Thiếu niên con mắt hơi chuyển động, từ bỏ uy hiếp, sau đó lại muốn dùng thiên tài địa bảo để đổi mệnh. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Vu khống, ta làm sao biết ngươi không phải lừa phỉnh ta. Nếu là ta thả ngươi, vạn nhất ngươi mang theo phụ thân ngươi đến báo thù làm sao bây giờ? Ta nói chính xác 100%, lần này chúng ta Thánh Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng là bởi vì cái này thiên tài địa bảo. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể tìm tòi trí nhớ của ta. Thiếu niên cuống lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Đại lực kim cương ma viên. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, xem thiếu niên tựa hồ không phải làm bộ. Thánh Thiên Tông tuy rằng kém xa Tít Tắp Chân Vũ Thánh Điện, nhưng trong tông môn dù sao cũng có tổ thánh cảnh giới tồn tại. Nếu như bọn họ đúng là bởi vì một cái thiên tài địa bảo mà đến, cái kia thiên tài địa bảo khẳng định cực kỳ quý giá. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh một tiếng, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn lập tức tràn vào thiếu niên trong cơ thể, bắt đầu chọn đọc trí nhớ của hắn. Thiên Nguyên Quả. Thiếu niên ký ức rất nhiều, thế nhưng Mộ Dung Vũ đối với hắn trí nhớ của hắn không có bất kỳ hứng thú gì, trực tiếp tìm tới cùng dãy núi hung thú có quan hệ ký ức. Rất nhanh, hắn liền chứng thực thiếu niên nói chuyện không giả. Mấy ngày nay Thánh Thiên Tông xác thực là nâng toàn tông lực lượng đến dãy núi hung thú săn bắn. Đối ngoại tuyên bố là môn phái đệ tử ở đây tiến hành rèn luyện. Mà Thánh Thiên Tông cường giả nhưng là thâm nhập dãy núi hung thú săn giết hung thú tinh hạch cùng với tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Lấy cớ này căn bản không có cái gì làm người hoài nghi địa phương. Bởi vì ở dãy núi hung thú phụ cận, thậm chí càng xa hơn một ít tông môn thường xuyên cũng biết này dáng vẻ đến dãy núi hung thú tiến hành rèn luyện. Thế nhưng Thánh Thiên Tông lần này rèn luyện nhưng chỉ là cớ. Bọn họ mục đích thực sự chính là dãy núi hung thú nơi sâu xa một cây thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả, tên phổ thông bình thường. Thế nhưng công hiệu cực kỳ nghịch thiên. Có khiến người ta đột phá cảnh giới công hiệu. Hơn nữa ở hỗn độn tổ thánh bên dưới cảnh giới cũng có thể. Nói cách khác, bất luận là tiên nhân, vẫn là thần nhân hay là thánh nhân bên trong cái khác cảnh giới, chỉ cần dùng cái này thiên nguyên quả sau khi, liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, tiến vào tân đại cảnh giới. Thánh Thiên Tông thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là một con không có hỗn độn tổ thánh cường giả tỏa chấn. Tuy rằng Thánh Thiên Tông có một cách đã sớm đạt đến tổ thánh đỉnh cao vô số năm cường giả, thế nhưng là vẫn đột phá vô vọng. Mà ở trước đây không lâu, Thánh Thiên Tông một cường giả ở dãy núi hung thú nơi sâu xa vô ý phát hiện này cây thiên nguyên quả. Liền Thánh Thiên Tông liền dốc toàn bộ lực lượng, giết hướng về phía Thánh Thiên Tông. Lần này, bọn họ chỉ có thể thành công, không được thất bại. Có tổ thánh cùng hỗn độn tổ thánh tỏa chấn tông môn là không giống nhau. Nếu như nói có tổ thánh tỏa chấn môn phái là thánh giới nhị lưu môn phái, như vậy có hỗn độn tổ thánh tỏa chấn môn phái liền có thể trở thành một lưu môn phái. Nhất lưu cùng nhị lưu môn phái không chỉ là ở bề ngoài êm tai. Nhất lưu môn phái còn có thể mở rộng môn phái danh giới, còn có thể kinh sợ môn phái nào để bọn họ triều tống. Các loại chỗ tốt là nhị lưu môn phái không cách nào so với. Mà Thánh Thiên Tông cũng sớm đã muốn trở thành nhất lưu môn phái. Bởi vậy, khi biết thiên nguyên quả sau khi mới dốc toàn bộ lực lượng. Hả? Thiên nguyên quả ngay khi đại lực kim cương ma viên phủ cận. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên nguyên quả có thể để người ta đột phá cảnh giới, mặc dù đối với Mộ Dung Vũ sức mê hoặc không phải rất lớn, thế nhưng đối với Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trợ giúp nhưng là rất lớn. Khi biết thiên nguyên quả công hiệu sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã động tâm. Chỉ là dãy núi hung thú rất lớn, hung thú rất nhiều, Mộ Dung Vũ mục đích tới nơi này là đánh giết đại lực kim cương ma viên. Hoàn thành nhiệm vụ trở thành chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử. Nếu là thiên nguyên quả khoảng cách đại lực kim cương ma viên vị trí quá xa, hắn chỉ có thể là từ bỏ. Dù sao, hắn cũng không muốn không cách nào thông qua chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử sát hạch. Bất quá, hiện tại không có cái này lo lắng. Được rồi, ngươi có thể rời đi. Chọn đọc thiếu niên ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ liền phất tay để thiếu niên rời đi. Ngươi đương nhiên là thật không giết ta. Thả ta rời đi. Thiếu niên chấn kinh rồi, một mặt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, cút. Đừng làm cho ta hối hận rồi. thiếu niên đại hỉ, xoay người liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trong quá trình này, hắn cúi thấp đầu, hai mắt nhưng là lập lòe từng tia hàn mang. Thằng con hoang, giết ta nhiều người như vậy, lại vẫn tù binh ta, ngươi chết chắc rồi. Thiếu niên trong lòng bất chấp, hắn đã quyết định muốn mời tới tông môn cường giả đến đánh giết Mộ Dung Vũ. Hống! Ngay khi thiếu niên bay lượn mà đi không lâu sau đó, một cái kinh thiên tiếng hô đột nhiên truyền đến, tiếp theo liền truyền đến thiếu niên cái kia thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái, hướng về dãy núi hung thú nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Thiếu niên đều muốn giết Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ lại sao buông tha hắn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ biết thiếu niên nhất định sẽ mời tới Thánh Thiên Tông cường giả đến giết hắn. Sở dĩ không có trực tiếp đem hắn đánh giết, mà là để hắn một mình rời đi. Đó là bởi vì Mộ Dung Vũ biết phía trước cách đó không xa có một con thực lực mạnh mẽ hung thú. Trên người thiếu niên phủ có Thánh Thiên Tông tông chủ một đạo thần niệm, vậy cũng là tổ thánh thần niệm. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không sợ này nói thần niệm, thế nhưng là không muốn bị đối phương biết là chính mình đánh giết thiếu niên. Bởi vậy, hắn chỉ có thể là giả tay cùng cái kia hung thú. Đương nhiên, cái kia chỉ là huyền thánh cảnh giới hung thú, căn bản là không phải Thánh Thiên Tông tông chủ thần niệm đối thủ. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ ra tay giúp đỡ một thoáng, lợi dụng lực lượng thời gian, đem Thánh Thiên Tông tông chủ thần niệm đánh vào dị thời không bên trong. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt thời gian, thế nhưng đầy đủ cái kia hung thú đem thiếu niên đánh giết. Mà sau đó Thánh Thiên Tông tông chủ thần niệm từ dị thời không đến, vồ giết về phía con thú dữ kia. Huyền thánh cảnh giới hung thú ở đâu là đối thủ, trực tiếp liền bị tiêu diệt. Chỉ là đánh giết hung thú sau khi, Thánh Thiên Tông tông chủ nhưng vẫn như cũ tức giận cực kỳ. Bởi vì hắn biết có người động chân động tay, thế nhưng là không cách nào biết đến cùng là ai động thủ. Hơn nữa, hiện tại đám người bọn họ đã hướng về dãy núi hung thú thâm nhập nhanh chóng mà đi, không có thời gian trở về kiểm tra. Đại lực kim cương ma viên cùng thiên nguyên quả đều ở dãy núi hung thú nơi sâu xa, còn có không tới thời gian nửa tháng, nhất định phải ở Thánh Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tìm tới thiên nguyên quả trước đem đại lực kim cương ma viên đánh chết, sau đó mới có thời gian cướp giật thiên nguyên quả. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, sau đó một bước bước ra, thân hình liền biến mất ở trong thiên địa. Ẩn thân, xuyên qua không gian. Mộ Dung Vũ hiện tại mục tiêu là đại lực kim cương ma viên, tuy rằng cái khác hung thú tinh hạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đối với hắn cũng có nhất định sức hấp dẫn, thế nhưng cân nhắc tính toán bên dưới, hắn tạm thời từ bỏ săn giết cái khác cấp thú dữ khác. Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, hắn ẩn thân năng lực liền càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa ở phi hành trong quá trình, hắn duy trì cẩn thận từng ly từng tí một. Bởi vậy, hắn một đường bay nhanh quá huyền thánh cảnh giới hung thú địa vực, sau đó tiến vào đến cổ thánh cảnh giới hung thú khu vực. Bất quá, đại lực kim cương ma viên nhưng là ở cổ thánh khu vực nơi sâu xa nhất, nơi đó đã xuất hiện thánh vương cảnh giới. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đạt đến cổ thánh khu vực nơi sâu xa nhất sau khi, Mộ Dung Vũ càng ngày càng cẩn thận rồi. Tuy rằng hắn đối với mình ẩn thân năng lực vô cùng có lòng tin. Thế nhưng, nơi này nhưng là dãy núi hung thú, đủ loại hung thú có không thể nghịch thiên năng lực. Dù cho chỉ là hơi hơi lộ ra một tia khí tức hoặc là gây nên hư không nhẹ nhàng gợn sóng đều sẽ bị phát hiện. Ở Mộ Dung Vũ thâm nhập đến dãy núi hung thú sau khi, một nhóm mấy người cũng tiến vào dãy núi hung thú nơi sâu xa. Tên tiểu tạp chủng này dĩ nhiên vẫn thâm nhập dãy núi hung thú, lẽ nào hắn thật muốn đánh giết thực lực chân chính đã đạt đến thánh vương cảnh giới đại lực kim cương ma viên. Một người thanh niên khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra trần chờ vẻ. Nói không chắc hắn đã chết ở dãy núi hung thú nơi sâu xa. Chúng ta cảm ứng được chỉ là thân phận của hắn lệnh bài mà thôi. Mặc dù hắn chết rồi, thân phận lệnh bài bên trong linh hồn khí tức cũng sẽ không biến mất. Lại một người thanh niên cười lạnh nói rằng. bọn họ thình lình chính là chân vũ thánh điện cường giả, hơn nữa thực lực toàn bộ đạt đến cổ thánh cảnh giới. Bọn họ là chân vũ thánh điện ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ đập lại đây đánh giết Mộ Dung Vũ. Tuy rằng trước ở Hắc Long Sơn Mạch có mấy cái cổ thánh bị Mộ Dung Vũ chém giết, thế nhưng bọn họ đều chỉ là cho rằng cái kia mấy cái cổ thánh thực sự thánh mộ bên trong ngã xuống. Bởi vậy, không cho là Mộ Dung Vũ có đánh giết cổ thánh năng lực. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mới đột phá tới bất diệt cảnh, coi như nói ra hắn có năng lực đánh giết cổ thánh, người khác đều sẽ không tin tưởng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc dù Mộ Dung Vũ chết rồi, chúng ta cũng nhất định phải tìm tới thân phận của hắn lệnh bài. Người thứ ba trầm giọng nói rằng, liền, những này cổ thánh liền tiếp tục thâm nhập sâu. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Tông người cũng đã tiến vào dãy núi hung thú Thánh Vương cảnh giới khu vực. Bất quá, Thánh Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng ở những kia tổ thánh nghiền ép bên dưới, những này cổ thánh cấp thú sứ khác căn bản là không ngăn được đường đi của bọn họ. Thế nhưng Thánh Thiên Tông cường giả cũng không dám quá mức làm càn, nơi này đã là dãy núi hung thú nơi sâu xa rồi, nếu là đánh giết hung thú quá nhiều, nói không chắc sẽ gặp phải càng thêm nhân vật mạnh mẽ đến. Hừ, đại lực kim cương ma viên liền ở ngay đây. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở một ngọn núi cao bên trên, thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, phạm vi mấy trăm dặm nhưng là không có nhìn thấy đại lực kim cương ma viên. Mà ở khu vực này bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái khác hung thú tồn tại. Nói vậy, này phạm vi mấy trăm dặm chính là đại lực kim cương ma viên địa bàn, cái khác hung thú không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Lẽ nào bị người đánh giết? Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn nhưng là biết đại lực kim cương ma viên là số lượng cực nhỏ một loại hung thú, nếu là sớm bị người đánh giết, hắn nhất định phải ở dãy núi hung thú những nơi khác tìm kiếm cái khác đại lực kim cương ma viên. Dáng dấp kia thời gian nửa tháng, nhất định là không đủ. Lẽ nào là ở ngoài điện cái kia mấy cái bá chủ làm chuyện tốt? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai mắt kích tiên ra từng tia đáng sợ sát cơ đến. Những người này lặp đi lặp lại nhiều lần xuống tay với hắn, đã vượt qua hắn nhẫn nại độ. Hống! Nhưng vào lúc này, một trận như sấm nổ giống như tiếng sống giận dữ từ phương xa bắn nhanh mà tới. Chớp mắt sau khi, một cái lớn vô cùng bóng đen từ phương xa xé rách hư không gào thét mà đến, sau đó mạnh mẽ nhảy xuống. Ầm ầm. Đất trời rung chuyển, bầu trời đều bị này nói cử đại hắc ảnh cho chấn động. Mộ Dung Vũ vị trí ngọn núi càng là lay động kịch liệt một thoáng. Hầu như đem hắn từ phía trên ngọn núi chấn động đi ra. Một luồng minh mông cực kỳ khí tức còn như đại dương bình thường bao phủ tới, minh mông cuồn cuộn cực kỳ khủng bố. Đại lực kim cương ma viên. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, nhìn về phía phương xa thủ phạm khí quanh quẩn thân cao 10 trượng, cả người thiêu đốt hắc diễm viên hầu đại lực kim cương ma viên. Hống. Đại lực kim cương ma viên quát lên một tiếng lớn, bước ra nhanh chân, hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1428. Kim cương thân thể. Đùng, đùng, đùng. Thân cao 10 trượng đại lực kim cương ma viên không bước ra một bước, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ lay động lên giống như vậy, phát sinh đinh tai nhức óc nặng nề nổ vang. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy hắn vị trí đỉnh cao cũng không ngừng chiến chuyển động. Lại như là đất trời rung chuyển giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Mà đại lực kim cương ma viên khí thế khủng bố càng như là sóng biển bình thường từng luồng không ngừng xung kích lại đây, muốn miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Hống! Trong chớp mắt đại lực kim cương ma viên hét lớn một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, nó dò ra còn như tiểu sơn bình thường to nhỏ lông xù bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ một chưởng đánh xuống. Phốc! Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đại lực kim cương ma viên bàn tay chỗ đi qua, hư không không ngừng phá nát ra, tảng lớn không gian toái tinh rớt xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, nếu là hắn là bình thường cấp thấp bất diệt cảnh, không cần nói ngăn trở đại lực kim cương ma viên công kích, hiện tại sẽ bị miễn cưỡng đánh chết, chấn động thành bột mịn. Đại lực kim cương ma viên có ít nhất cấp 2 thậm chí là cấp 3 thánh vương sức mạnh. Bất quá, chỉ là thuần túy sức mạnh mà thôi. Đại lực kim cương ma viên chỉ là huyền thánh đỉnh cao cảnh giới mà thôi, vẫn không có thánh vương thần thông. Mộ Dung Vũ không lùi không tránh quyết chữ đấu bị hắn vận chuyển đến cực hạn, sau đó một cái thiên quân tượng bạc quyền quay về đại lực kim cương ma viên liền mạnh mẽ oanh đi tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ cảm giác được mình tựa như là bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn cho mạnh mẽ va vào. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, hắn đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc nắm đấm trong nháy mắt liền bị chấn bể ra. Mà đại lực kim cương ma viên to lớn bàn tay thì lại chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp theo rồi đột nhiên bạo phát, tiến quân thần tốc. Oanh kèn kẹp. Mộ Dung Vũ tay phải toàn bộ cánh tay ở đại lực kim cương ma viên xung kích bên dưới, đứt thành từng khúc, tiện đà bị chấn động thành một đám mưa máu. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ trong lúc đó, đã về phía sau thuấn di đi ra ngoài. Chỉ là đại lực kim cương ma viên tốc độ cũng không chậm quyết chí tiến lên. Ầm. Mộ Dung Vũ thân hình mặc dù nhanh thế nhưng vẫn bị đại lực kim cương ma viên cho một chưởng cho quét trúng. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ trên người màu vàng đất thánh quang lấp lóe, phóng lên trời. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Oanh kèn kẹp. Mộ Dung Vũ ngực giãn nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách, sau đó hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc giãn nứt ra. Này hay là bởi vì hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư chặn lại rồi đại lực kim cương ma viên phần lớn sức mạnh duyên cớ. Bằng không cơ thể hắn trực tiếp liền bị đập thành một đám mưa máu. Thánh vương cảnh giới sức mạnh vẫn là mạnh mẽ quá đáng rồi. Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể giết chết cổ thánh thế nhưng đó là bởi vì sức mạnh phối hợp công kích linh hồn. Như vẻn vẹn chỉ là sức mạnh, hắn không cách nào đánh giết cổ thánh. Mà thánh vương thực lực nhưng là so với cổ thánh còn cường đại hơn trăm lần, ngàn lần. Mộ Dung Vũ căn bản là không phải đại lực kim cương ma viên đối thủ. Mộ Dung Vũ thân hình chợt lui, ở trong hư không liên tục đạp bước, đạp nát một mảnh một đám lớn hư không trong nháy mắt liền chợt lui đến bên ngoài ngàn dặm. Mà đại lực kim cương ma viên nhìn thấy Mộ Dung Vũ một chưởng đem Mộ Dung Vũ cho đập chết, nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng to lớn thân hình va nát hư không, lần thứ hai hướng về Mộ Dung Vũ đâm đến. Được lắm, xúc sinh còn có thể thừa thắng xông lên. Mộ Dung Vũ trong lòng đồng dạng quát ầm lên tiếng. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lượng như sóng to gió lớn bình thường gồ lên lên điên cuồng rồi rửa thân thể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn nguyên bản bị kích thương thân thể đã được chữa trị đến trạng thái đỉnh cao. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đem hư không giẫm nát tan thân hình như một viên sao chổi bình thường va về phía đại lực kim cương ma viên. Mắt thấy bọn họ liền muốn ở trong hư không chạm vào nhau. Thế nhưng Mộ Dung Vũ từng thử đại lực kim cương ma viên sức mạnh kinh khủng sau khi, hắn làm sao còn có thể ngốc cùng đối phương chạm vào nhau. Một bước bước ra, hắn một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đại lực kim cương ma viên phía sau. Sau đó một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra vảy rồng phá nhật. Cung. Kịch liệt sắt thép va chạm thanh đột nhiên truyền ra đến. Mộ Dung Vũ lại như là mạnh mẽ oanh kích ở tổ thánh trên giống như vậy. Một nguồn sức mạnh vọt tới chấn động đến mức hắn nắm đấm hầu như vỡ tan ra. Mà đại lực kim cương ma viên nhưng chỉ là bị đánh bay mấy cái lông tơ thân hình lảo đảo một cái thôi. Cái khác một chút việc đều không có. Mộ Dung Vũ nhất thời một trận phiền muộn. Con này đại lực kim cương ma viên không chỉ có sức mạnh khủng bố, hơn nữa cơ thể hắn chí ít ở trung phẩm thánh khí cấp bậc, thậm chí càng cao hơn. Mộ Dung Vũ không biết chính là đại lực kim cương ma viên chính là thánh nhân cực không muốn gặp phải hung thú một trong. Sức mạnh mạnh mẽ, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Một quyền vỡ giết tới, liền xem như là bình thường thánh vương đều không chống đỡ được. Mà đại lực kim cương ma viên bản thân sức phòng ngự cũng cực kỳ biến thái, hầu như là đao thương bất nhập. Da thịt, xương cốt, thậm chí nội tạng đều cực kỳ cứng rắn, căn bản là không phải người bình thường có thể phá tan. Bởi vậy, bình thường thánh nhân gặp phải đại lực kim cương ma viên sẽ lập tức chạy mất dép, không muốn bị triền lên. Bất quá Mộ Dung Vũ không thể trốn, trừ phi hắn không nghĩ thông suốt quá ngoại điện để tử sát hạch. Nhiệm vụ càng khó, ta càng là phải hoàn thành. Bọn họ không phải là muốn ta chết sao? Ta liền muốn mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Một khi thực lực ta đủ mạnh, bọn họ đều phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng lấp lóe hơn vạn giống như ý nghĩ, thân hình đã bảo lùi ra. Còn muốn đại lực kim cương ma viên tốc độ không có cơ thể hắn cùng sức mạnh như vậy khủng bố. Ở phương diện này, Mộ Dung Vũ đúng là có không ít ưu thế. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể là bảo vệ chính mình không bị đại lực kim cương ma viên đánh giết mà thôi. Muốn đánh giết đại lực kim cương ma viên căn bản không thể nào. Lực lượng thời gian còn chưa đủ mạnh lớn, căn bản thương không được đại lực kim cương ma viên, như vậy chỉ có dùng công kích linh hồn. Thử một hồi lực lượng thời gian công kích sau khi, Mộ Dung Vũ liền từ bỏ loại này vất vả không có kết quả tốt công kích. Hắn chuẩn bị vận dụng công kích linh hồn. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn vận dụng lực lượng linh hồn công kích thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện phủ cận cách đó không xa đột nhiên thêm ra mấy cái khí tức ngập trời cường giả. Bọn họ là vô ý đi qua nơi này, vẫn là cố ý tới nơi này. Nếu như là cố ý tới nơi này, như vậy mục tiêu của bọn họ là đại lực kim cương ma viên vẫn là chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, sắc mặt nhưng là đã trở nên âm trầm. Hắn có loại cảm giác, mấy người kia vô cùng có khả năng là hướng về phía chính mình đến. Sợ là ở ngoài điện những người kia sợ chính mình không có bị đại lực kim cương ma viên đánh giết, mà lại phái ra mấy cường giả. Cái này Mộ Dung Vũ lại có thể chống lại đại lực kim cương ma viên công kích. Tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí còn ở chúng ta chi lên. Mộ Dung Vũ suy đoán không sai, mấy người này đúng vậy đến đánh giết hắn cái kia mấy cái chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử bên trong cường giả. Lúc này, bọn họ ngay khi Mộ Dung Vũ cách đó không xa quang minh chính đại nhìn Mộ Dung Vũ cùng đại lực kim cương ma viên chiến đấu. Tốc độ không hẳn rất nhanh, chỉ là thằng con hoang này chiến đấu ý thức cực cường, mỗi một lần tránh né đều vừa đúng tách ra đại lực kim cương ma viên công kích. Một cách khác cổ thánh tử tốn nói, chiếu dáng dấp như vậy xuống đại lực kim cương ma viên không hẳn liền có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Trừ phi sức mạnh của hắn bị tiêu hao cạn tỉnh. Ăn, Mộ Dung Vũ tựa hồ đã không chống đỡ nổi. Sức mạnh của hắn phỏng chừng tiêu hao quá nhiều, đã xuất hiện bị thua tư thế. Mấy cái cổ thánh đàm luận Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện Mộ Dung Vũ đã không có lúc trước như vậy dũng mãnh. Nhìn Mộ Dung Vũ đỡ trái hở phải dáng vẻ, cái kia mấy cái cổ thánh nhưng là cười. Thằng con hoang này căn bản không cần chúng ta động thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị đại lực kim cương ma viên đánh giết. Ta liền nói, chỉ là một cái bất diệt cảnh đệ tử tạp dịch, làm sao đáng giá mấy người chúng ta cổ thánh ra tay. Hừ, hắn hướng chúng ta bên này lại đây. Lẽ nào muốn gắp lửa bỏ tay người? Một cái cổ thánh xì nở nụ cười, mặc dù Mộ Dung Vũ muốn đưa tới đầu kia đại lực kim cương ma viên, cũng không làm gì được bọn họ. Ngược lại, dễ dàng hơn bọn họ đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Mộ Dung Vũ đúng là đắc lực kiệt sao? Đương nhiên không phải. Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là tránh né đại lực kim cương ma viên công kích, sức mạnh của hắn căn bản cũng không có bao lớn tiêu hao. Mặc dù có tiêu hao cũng sớm đã bị sinh mạng chi thụ tử hư không vô tận bên trong hấp thu tới được hỗn độn sức mạnh cho bổ sung đầy. Chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ đã xác nhận cái kia mấy cái cổ thánh mục tiêu là hắn. Bởi vì những này cổ thánh ở nhìn về phía hắn thời điểm trong ánh mắt mang theo sát cơ mãnh liệt. Nếu những người này là muốn đến giết hắn, như vậy Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng. Hắn chuẩn bị muốn mượn dùng những này cổ thánh sức mạnh, rác rưởi lợi dụng, đến đánh giết đại lực kim cương ma viên. Hống, hống, hống. Đại lực kim cương ma viên một lúc lâu không có đánh giết Mộ Dung Vũ, đã triệt để sự phẫn nộ lên. Chỉ thấy nó gào thét liên tục, trên người hắc diễm càng là khủng bố, như hừng hực ngọn lửa hừng hực bình thường không ngừng phun ra thiêu đốt chu vi hư không đều, xì xì vang vọng. Mộ Dung Vũ vô tình hay cố ý hướng về cái kia mấy cái cổ thánh phương hướng đi đến. Thằng con hoang này vẫn đúng là muốn đem đại lực kim cương ma viên dẫn lại đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động cái kia mấy cái cổ thánh xì nở nụ cười, không hề để ý. Bất quá con này đại lực kim cương ma viên thực sự là mạnh mẽ, chúng ta không hẳn đều có thể đánh chết. Ta xem vẫn là trực tiếp giết thằng con hoang này trở lại báo cáo kết quả được rồi. Dãy núi hung thú nơi sâu xa trước sau cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nơi này không thể đợi lâu. Một cái cổ thánh cao mày nói rằng. Đã như vậy, vậy thì đánh giết thằng con hoang này được rồi. Một cái cổ thánh nở nụ cười, lúc này bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Thằng con hoang, chịu chết đi. Cổ thánh cười nhạo một tiếng, một chảo quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Trước tiên thay ta đánh giết đại lực kim cương ma viên trước tiên đi. Mộ Dung Vũ rủ gì nở nụ cười, thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mà cái này cổ thánh công kích thất bại, vừa vặn đánh giết hướng về truy sát mà đến đại lực kim cương ma viên. Đại lực kim cương ma viên lập tức hét lớn một tiếng cho rằng cổ thánh là Mộ Dung Vũ công kích. Hơn nữa Mộ Dung Vũ đã biến mất, cừu hận của nó liền toàn bộ chuyển đến cái kia cổ thánh trên người trực tiếp giết tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1429. Đánh giết. Đại lực kim cương ma viên tuy rằng chỉ là cổ thánh đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng sức mạnh của nó có thể đạt đến thánh vương cấp 2 đến cấp 3 sức mạnh kinh khủng. Bởi vậy, thực lực của nó rất xa vượt qua chân vũ thánh điện cổ thánh. Trên thực tế, đại lực kim cương ma viên cảnh giới vốn là muốn so với cái kia cổ thánh phải cao hơn nhiều. Bởi vậy trước tiên, cái kia cổ thánh liền bi kịch. Tuy rằng hắn đúng lúc bạo lùi ra. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào chạy trốn đại lực kim cương ma viên công kích. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi cái này cổ thánh toàn bộ thân thể lập tức bị đập thành một đám mưa máu. Cổ thánh kinh hãi đến biến sắc. Linh hồn của hắn phát sinh sắc bén âm thanh, về phía sau liền bạo lùi ra. Mà một mặt khác, chân vũ thánh điện mấy cái khác cổ thánh phản ứng cũng cực nhanh trước tiên liền vọt tới. Sức mạnh kinh khủng từ bọn họ hai tay trong lúc đó bộc phát ra, như dòng lũ bình thường tiêu diệt hướng về đại lực kim cương ma viên. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đại lực kim cương ma viên sừng sững bất động, chỉ là trên người hắc diễm bảo thiểm. Mà chân vũ thánh điện cái kia mấy cái cổ thánh nhưng mỗi người rên lên một tiếng, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Giao kích bên dưới thắng bại lập phân. Những này cổ thánh liên hợp lại đều không phải đại lực kim cương ma viên đối thủ. Bất quá, sự công kích của bọn họ cũng không phải làm chuyện vô ích. Chí ít. Trước bị đại lực kim cương ma viên một trưởng vỗ thành xương máu, cổ thánh linh hồn đã thành công chạy ra ngoài, lần nữa khôi phục đến thân thể. Hống! Đại lực kim cương ma viên hét lớn một tiếng, trên người hắc diễm múa tung, lông tơ càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Chỉ thấy nó một bước bước ra, còn như núi nhỏ bình thường bàn tay lớn một trưởng vỗ nát hư không, khóa chặt một cái cổ thánh, sau đó che ngợp bầu trời đánh xuống. Cái này cổ thánh biến sắc, thân hình trong ánh lấp lánh đã bạo lùi ra. Chỉ là đại lực kim cương ma viên cừu hận đã toàn bộ ở trên người bọn họ, nó lại sao buông tha bọn họ đây? thân hình loáng một cái, đại lực kim cương ma viên đồng dạng đuổi theo. Liên thủ giết nó. Một cái cổ thánh quát âm lên tiếng. Vào lúc này, bọn họ là kiên quyết không thể trốn đi. Bởi vì mục đích của bọn họ là đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hiện tại nhưng là vẫn như cũ bình yên vô sự, bởi vậy bọn họ là không thể rời đi. Bởi vì nếu như bọn họ không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy trở lại chân Vũ Thánh Điện sau khi cuộc sống của bọn họ liền khổ sở. Ở này đại lực kim cương ma viên thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng mấy người bọn hắn cổ thánh liên hợp lại cũng chưa chắc không thể đem chém giết. Liền mấy cái cổ thánh, một cái đại lực kim cương ma viên liền bắt đầu đại chiến. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở tại bọn hắn cách đó không xa bầu trời chi lên trạm, đứng ở trong hư không, biểu hiện lãnh đạm nhìn này mấy cái cổ thánh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bình chân như vải ở nơi đó quan chiến, chân Vũ Thánh Điện cái kia mấy cái cổ thánh phổi đều muốn khí nổ. Bọn họ nếu là không cách nào đánh giết đại lực kim cương ma viên, như vậy sẽ bị đại lực kim cương ma viên từng cách đánh giết, Mộ Dung Vũ liền không cần động thủ. Nếu là bọn họ đánh giết đại lực kim cương ma viên, như vậy chính là biến tướng giúp Mộ Dung Vũ hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của bọn họ là đánh giết Mộ Dung Vũ, hiện tại không những không có đánh giết Mộ Dung Vũ, trái lại giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, này tính là gì sự? Ngươi đi giết cái kia thằng con hoang. Này hung thú quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, lâu sau khi chúng ta e sợ sẽ bị đánh giết. Một cách như là lãnh tụ như thế cổ thánh đột nhiên đối với bên người một cái cổ thánh nói rằng. Cái kia cổ thánh cũng không nói gì, chỉ là gật gù, sau đó một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang liền nhằm phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn vừa rời đi, cái khác mấy cái cổ thánh liền áp lực tăng lên dữ dội. Vốn là, bọn họ liền không phải đại lực kim cương ma viên đối thủ, hiện tại thiếu mất một người, càng là tràn ngập nguy cơ. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ nhìn thấy cổ thánh chém giết tới, mà muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư không muốn cùng chi giao chiến đồng thời, một tiếng rung trời động nổ vang, nhưng là từ Mộ Dung Vũ phía sau dãy núi hung thú nơi sâu xa rất xa truyền tới. Vào đúng lúc này, như là đất trời rung chuyển giống như vậy, trên mặt đất cao vút trong mây núi cao mãnh liệt run rẩy một chút, mà hư không cũng nổi lên từng đạo gợn sóng, tựa hồ cũng bị vỡ tan. Một luồng đáng sợ sóng trùng kích bao phủ tới, lập tức đem Mộ Dung Vũ cho chấn động một trận khí huyết sôi trào. Đây là Thánh Thiên Tông bọn họ đã động thủ sao? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt tinh mang lấp lóe. Tuy rằng khoảng cách cực xa, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được từng luồng vô cùng cường đại khí tức phóng lên trời. Có nhân loại cường giả khí tức, cũng có hung thú khí tức. Mộ Dung Vũ lập tức biết, nơi đó vô cùng có khả năng là Thánh Thiên Tông các cường giả đồng thủ. Mà không biết chuyện chân Vũ Thánh Điện những kia cổ thánh nhưng là có chút mờ mịt, có chút sợ hãi. Bởi vì những kia khí tức quá mức khủng bố. Chí ít là tổ thánh cảnh giới cường giả bộc phát ra khí tức. Bọn họ chỉ là cổ thánh mà thôi, tùy tùy tiện tiện một cái tổ thánh khí tức cũng có thể đem bọn họ nghiền ép chí tử. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, nhìn chân Vũ Thánh Điện những kia cổ thánh một chút, trong lòng lập tức thay đổi chủ ý. Nguyên bản hắn là muốn nhìn một hồi cổ thánh cùng đại lực kim cương ma viên đại chiến trò hay. Thế nhưng hiện tại Thánh Thiên Tông bên kia đã động thủ, Mộ Dung Vũ cũng nghĩ tới đi tập hợp tham gia trò vui. Mà trước lúc này, Mộ Dung Vũ nhất định phải đem những này cổ thánh cùng đại lực kim cương ma viên đánh giết. Liền thân hình hắn loáng một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ, vọt tới đại lực kim cương ma viên phủ cận. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, nhất thời lớn vô cùng thiên thần bóng mờ liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không. Hầu như ngay khi thiên thần bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, chân Vũ Thánh Điện những kia cổ thánh chính là trong nháy mắt thất thần. Mà bởi vì Mộ Dung Vũ mục tiêu là những này cổ thánh, bởi vậy đại lực kim cương ma viên căn bản không có ảnh hưởng. Liền, nó cuồng bạo cực kỳ công kích liền mạnh mẽ vỗ vào một người trong đó cổ thánh chi lên. cái kia cổ thánh bởi vì thất thần duyên cớ, căn bản không biết né tránh. Bởi vậy trực tiếp bị đại lực kim cương ma viên một cái tát cho đập nát thân thể. Bất quá, ở thân thể nổ thành phấn vụn đồng thời, linh hồn của hắn cũng đã tỉnh lại, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại sao để hắn chạy trốn? Một cái, phệ hồn trảm lập tức chém quá khứ. Xì xì, một tiếng, cái này cổ thánh linh hồn lập tức bị chém giết. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cùng lực lượng thời gian lần thứ hai đánh giết mà ra. Tinh La Diệt Thiên. Nhịp chuyển thời không. Lần này nhịp chuyển thời không chỉ là tác dụng ở nửa người dưới của bọn họ. Bằng không, nếu là đem bọn họ toàn bộ nhịp chuyển thời không, vậy thì là giúp bọn họ né qua đại lực kim cương ma viên công kích. Này không phải là Mộ Dung Vũ sơ trung, hắn là đến giết bọn họ, mà không phải trợ giúp bọn họ. Cổ thánh bên trong cấp cao tồn tại. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn mặc dù là đánh bọn họ trở tay không kịp, thế nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào thuấn sát linh hồn của bọn họ. Thế nhưng là thành công làm cho khiếp sợ bọn họ. Lại phối hợp thêm lực lượng thời gian công kích, những người này lập tức không cách nào nhúc nhích. Ầm, ầm, ầm. Mà đại lực kim cương ma viên nhưng là nắm lấy thời cơ cuồng bạo cực kỳ sức mạnh đánh giết đi ra, quả thực là một cái tát một cái đem bọn họ cho đập thành xương máu. Mộ Dung Vũ nhưng là ở đại lực kim cương ma viên sau khi phệ hồn trảm liên tục chém ra thu gặt cái kia mấy cái cổ thánh linh hồn. Ở một mức độ nào đó có thể nói là Mộ Dung Vũ cùng đại lực kim cương ma viên liên hợp đối địch. Mà đại lực kim cương ma viên cũng biết Mộ Dung Vũ ý tứ, không có công kích Mộ Dung Vũ. Bởi vì nó biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, một khi Mộ Dung Vũ cùng những người kia liên hợp lại đối phó nó cũng gặp nguy hiểm. Thiên thần hạ phàm. Mộ Dung Vũ bây giờ tâm thần cực kỳ mạnh mẽ, liên tục sử dụng nhiều lần thiên thần hạ phàm đều không có vấn đề. Bởi vậy, ở những kia cổ thánh từ gì thời không sau khi đi ra, hắn liền ngay cả liền sử dụng thiên thần hạ phàm cùng đại lực kim cương ma viên liên thủ đem những kia cổ thánh liên tục chém giết. Cuối cùng chỉ còn dư lại một cái cổ thánh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người hung mãnh như vậy, cái này cổ thánh mặt cũng sớm đã dọa tái rồi, nơi nào còn dám ứng chiến. Xoay người liền muốn đào tẩu. Chỉ là Mộ Dung Vũ sao tha cho bọn họ đào tẩu. Những này chó săn, hắn là thấy một cái giết một cái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn ngược lại muốn xem những kia ngoại điện đệ tử bá chủ có bao nhiêu người cho hắn giết. Quy tắc không gian, quy tắc thời gian, công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ các loại thủ đoạn triển khai ra, ngăn cản cái kia cổ thánh chạy trốn. Mà đại lực kim cương ma viên nhưng là tương đương có hiểu ngầm phối hợp Mộ Dung Vũ, cuối cùng dễ như ăn cháo đem những kia cổ thánh cho đánh giết. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Vũ chính mình một người, muốn đánh giết những này cổ thánh tuyệt đối không ngớt. Hay là hắn có thể đánh giết một hai người, thế nhưng tuyệt đối không cách nào đem toàn bộ đánh giết. Mà không có đem bọn họ toàn bộ đánh giết, để bọn họ trở lại chân vũ thánh điện. Như vậy Mộ Dung Vũ sẽ quy tắc thời gian, quy tắc không gian cùng là linh hồn thánh nhân bí mật sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, không chỉ là ở ngoài điện đệ tử muốn đánh giết hắn, coi như là ở ngoài điện những trưởng lão kia. Bên trong điện đệ tử, trưởng lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều muốn cướp đoạt công pháp của hắn. Hống! Đánh giết cái cuối cùng cổ thánh sau khi Mộ Dung Vũ cùng đại lực kim cương ma viên đồng thời xoay người, sau đó không hẹn mà cùng hướng về đối phương liền vồ giết đi tới. Thiên thần hạ phàm, phệ hồn trảm, lực lượng thời gian, lực lượng không gian. Mộ Dung Vũ sẽ không tiếp tục cùng đại lực kim cương ma viên liều mạng, mà là sử dụng tới các loại thần thông tiêu diệt hướng về đại lực kim cương ma viên. Đặc biệt vừa một hồi đại chiến sau khi, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện thiên thần hạ phàm cùng công kích linh hồn phối hợp lại dùng uy lực càng tăng lên gấp bội. Bởi vì thiên thần hạ phàm thời điểm đối phương bởi vì thất thần mà không có công kích cùng phòng ngự. Mà vào lúc này công kích linh hồn đánh giết tới thời điểm, đối phương liền đến không kịp tổ chức sức mạnh để ngăn cản. Liền, Mộ Dung Vũ liền so với dĩ vãng bất cứ lúc nào càng thêm dễ dàng giết chết đối phương linh hồn. Một vòng công kích sau khi, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có giết chết đại lực kim cương ma viên thế nhưng là phát hiện đại lực kim cương ma viên linh hồn so với người cùng cảnh giới tộc thánh nhân phải yếu hơn không ít. Mà lại, đại lực kim cương ma viên mặc dù sẽ dùng sức mạnh vọt vào linh hồn không gian ngăn cản thế nhưng là cũng không thuần thục, không bằng nhân loại thông minh như vậy. Không biết cái khác hung thú cũng là như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ công kích càng ngày càng ác liệt. Đến cuối cùng càng là đem đại lực kim cương ma viên đè lên đánh. Hống! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ công kích càng ngày càng khủng bố, đại lực kim cương ma viên hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp xoay người bỏ chạy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430. Thiết cốt cương lân dịch độc mãng. Lực lượng thời gian. Thấy thế, Mộ Dung Vũ một đạo lực lượng thời gian trực tiếp đánh ra ngoài, trực tiếp chụp vào đại lực kim cương ma viên thân lên, sau đó chính là một thức thiên thần hạ phàm trấn áp xuống. Nhất thời đại lực kim cương ma viên liền không cách nào tránh thoát gì thời không cầm cố, dừng lại ở gì thời không ở trong. Linh hồn bá quyền. Phệ hồn trảm. Tinh la diệt thiên. Hầu như cũng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đem ba thức công kích linh hồn cho đồng thời đánh ra ngoài. Đánh giết tiến vào đại lực kim cương ma viên linh hồn trong không gian. Xì. Đại lực kim cương ma viên linh hồn lập tức bị cắn giết đi một mảng nhỏ. Thế nhưng vào lúc này, đại lực kim cương ma viên đi vậy đã đập vỡ tan lực lượng thời gian từ dị thời không bên trong vọt ra. Vô cùng to lớn sức mạnh tràn vào linh hồn trong không gian, lập tức đem Mộ Dung Vũ công kích linh hồn hóa giải. Sau đó, đại lực kim cương ma viên liền lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa liền cấp tốc bỏ chạy. Mộ Dung Vũ cũng đuổi theo. Rốt cuộc trải qua một vòng đại chiến sau khi ở lực lượng thời gian, lực lượng không gian cùng công kích linh hồn phối hợp bên dưới, con này đạt đến cổ thánh đỉnh cao to lớn hung thú ầm ầm ngã xuống. Đem đại lực kim cương ma viên cho thu vào hà đồ lạc thư sau khi, Mộ Dung Vũ mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này đánh vô cùng khó khăn, chân vũ thánh điện cái kia mấy cái cổ thánh cảnh giới cường giả, nếu không là cùng đại lực kim cương ma viên phối hợp, Mộ Dung Vũ kiên quyết không cách nào đem bọn họ cho đánh giết. Mà một khi động thủ, Mộ Dung Vũ có lực lượng thời gian, lực lượng không gian cùng linh hồn thánh nhân thân phận nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó phiền phức vô hạn. Cho tới đại lực kim cương ma viên. Nếu không là Mộ Dung Vũ có lực lượng thời gian, lực lượng không gian cùng linh hồn thành thánh, hắn cũng kiên quyết không cách nào đánh chết. Trên thực tế, này hay là bởi vì đại lực kim cương ma viên là ma thú quan hệ, nó mạnh mẽ nhất chính là sức mạnh cùng cứng rắn thân thể. Linh hồn so với bình thường cổ thánh còn nhỏ yếu hơn. Ngoài ra, đại lực kim cương ma viên có chút đần. Mỗi lần bị Mộ Dung Vũ công kích linh hồn sau khi, nó đều không có ngã một lần khôn ra thêm. Bởi vậy, cùng với nói Mộ Dung Vũ đánh giết đại lực kim cương ma viên, còn chẳng bằng nói là Mộ Dung Vũ chậm rãi đem ma chết rồi. Thiên thần hạ phàm cái này chiêu thức cũng thật là mạnh mẽ, mặc dù là thánh nhân giết không tha. Mộ Dung Vũ cảm thán một tiếng. Cái này chiêu thức tựa hồ là hắn từ tiên giới thời điểm cũng đã học được. Chỉ là sau đó cơ hội thi triển không phải rất nhiều. Hôm nay sau trận chiến này, thiên thần hạ phàm phối hợp Mộ Dung Vũ năng lực của hắn mới có thể cấp tốc đem đại lực kim cương ma viên cho chém giết. Hắn có thể đánh giết đại lực kim cương ma viên thiên thần hạ phàm, cái này chiêu thức có thể nói là có công lớn. Sau đó muốn nhiều cân nhắc cái này chiêu thức, đem tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại cần thiết tâm thần lực lượng vẫn là quá nhiều. Mộ Dung Vũ đầu có chút ngất, Đây là tâm thần của hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Sinh mệnh lực lượng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể điên cuồng rồi rửa lên. Không có một lúc, Mộ Dung Vũ khắp mọi mặt cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sau đó hắn liền nhìn về phía trước, không ngừng truyền tới từng đạo khí thế khủng bố dãy núi hung thú nơi sâu xa. Thiên Nguyên Quả, ta đến rồi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã ẩn thân ở trong hư không, sau đó một cái xé rách hư không trực tiếp xuyên qua không gian, hướng về Thánh Thiên Tông đông đảo cường giả đại chiến phía trước liền bay lượn mà đi. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ như vào chỗ không người bình thường. Trên thực tế, điều này là bởi vì phía trước nơi sâu xa đại chiến đã đem dọc theo đường đi hung thú cho sợ quá chạy đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới không có gặp phải một con hung thú. Cho tới cái khác thánh nhân cường giả, Mộ Dung Vũ càng là không có gặp phải. Bởi vì dãy núi hung thú rất lớn, Thánh Thiên Tông đông đảo cường giả đại chiến bộc phát ra khí tức tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến dãy núi hung thú một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nếu không là Thiên Nguyên Quả vừa vặn ở đại lực kim cương ma viên phủ cận, Mộ Dung Vũ căn bản là không cách nào phát hiện nơi này đại chiến. Mộ Dung Vũ càng đến gần, đại chiến âm thanh cùng gợn sóng liền càng là mãnh liệt. Biết hắn tiến vào dãy núi hung thú Thánh Vương khu vực. Đi tới Thiên Nguyên Quả phủ cận sau khi, hắn mới thấy được cái gì gọi là chấn động. Phía trước có vô số cường giả đang đại chiến, từng đạo sức mạnh kinh khủng tê thiên liệt địa, vỡ sơn điền hải cực kỳ khủng bố. Chấn động đến mức long trời lở đất, đỉnh cao vỡ tan, hồ hải bị lấp bằng. Từng đạo sức mạnh kinh khủng gần sóng không ngừng truyền đến, Mộ Dung Vũ căn bản không thể quá mức tới gần. Thậm chí, Mộ Dung Vũ liền phía trước đại chiến bên trong người đều không nhìn thấy. Tầm mắt bị nghẹt, thần niệm vẫn không có nhích tới gần, cũng đã bị khủng bố cực kỳ sức mạnh cho cắn nát trở thành bột mịn. Đây là một con như thánh sơn kích cỡ tương đương cử xà. Mộ Dung Vũ rốt cục nhìn rõ ràng con kia lớn vô cùng, hung hãn vô cùng hung thú. Xa xa nhìn sang, bay lên ở giữa không trung hình rắn hung thú lại như là một tòa sẽ di động núi lớn giống như vậy, bay nhảy na di, chỗ đi qua, tư không tảng lớn phá nát. Từng mảng như đỉnh núi nhỏ kích cỡ tương đương tỏa ra hắc quang to lớn vậy như là từng khối thánh thiết giống như vậy, bao trùm ở đại xà trên người, đưa nó bảo vệ vững vàng. Đao kiếm chém đánh đi tới, chỉ nhìn thấy một mảnh hỏa tinh bắn nhanh ra, mà vậy nhưng chỉ là xuất hiện một tia bạch ngân, căn bản là không chém nổi. Mà cái kia to lớn như thánh sơn bình thường hình tam giác đầu rắn mặt trên hai cái hồ nước bình thường to nhỏ con ngươi không ngừng tỏa ra hào quang màu bích lục cực kỳ làm người ta sợ hãi. Huyết bàn miệng lớn bên trong từng đạo sắc bén có thể so với thánh khí hàm răng. Mặt trên ánh sáng xanh lục lấp lóe, đó là rắn độc ở dưới ánh mặt trời phản quang. Từng đạo làm người buồn nôn gió tanh mùi thối không ngừng từ cự xà trong miệng phun ra ngoài, liền hư không đều không chống đỡ được mà nhanh chóng bị ăn mòn lên. Thiết cốt cương lân dịch độc mãng. Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thiết cốt cương lân. Nói rõ con này mãng xà xương thân thể cùng vảy cứng rắn. Có người nói. Ngang nhau cảnh giới bên dưới thiết cốt cương lân kịch độc mãng thậm chí so với đại lực kim cương ma viên còn cường đại hơn vô số lần. Ngang nhau cảnh giới bên dưới, cái khác hung thú, các tộc thánh nhân thậm chí ngay cả thiết cốt cương lân kịch độc mãng phòng ngự đều không phá ra được, chớ nói chi là đánh chết. Ngoài ra thiết cốt cương lân kịch độc cũng cực kỳ khủng bố. Ngang nhau cảnh giới bên dưới thánh nhân bị nó phun trên một cái khói độc. Lập tức sẽ ngòm củ tỏi. Hơn nữa, thiết cốt cương lân kịch độc mãng khói độc không chỉ có thể ăn mòn thân thể thánh khí chờ chút, thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều có thể ăn mòn. Mộ Dung Vũ bây giờ nhìn đến chính là một con thánh vương cảnh giới thiết cốt cương lân kịch độc mãng. Thậm chí là cấp cao thánh vương cảnh giới. Cũng là không được Thánh Thiên Tông những cường giả kia dốc toàn bộ lực lượng. Loại này cấp bậc thiết cốt cương lân kịch độc mãng coi như là tổ thánh cũng khó có thể đánh chết. Lúc này, chính đang với thiết cốt cương lân kịch độc mãng đại chiến người có 6 cái. Nói vậy chính là thánh thiên tôn tổ thánh cảnh giới cường giả. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy thánh thiên tôn cái kia đạt đến tổ thánh đỉnh cao cường giả. Mà ngoại trừ những này tổ thánh cường giả ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy lùi đến rất xa một đám người. Thánh vương, cổ thánh cùng với huyền thánh vân vân. Những này hẳn là đều là thánh thiên tôn cường giả. Bất quá, ở thiết cốt cương lân kịch độc mãng trước mặt, mặc dù những kia đạt đến thánh vương đỉnh cao cảnh giới cường giả đều yếu đuối dường như một khối đậu hũ giống như vậy, còn như là run rế nhỏ yếu. Chính là bởi vì như vậy, những nhân tài này chậm rãi lùi ra. Lẽ nào cái kia đạt đến tổ thánh đỉnh cao đại trưởng lão đã đi lấy thiên nguyên quả? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Thánh thiên tông 6 đại tổ thánh cảnh giới cường giả cùng thiết cốt cương lân kịch độc xà đại chiến, thế nhưng vẫn như cũ không phải thiết cốt cương lân kịch độc mãng đối thủ, bị gắt gao áp chế xuống. Mặc dù bọn họ đều là tổ thánh, thế nhưng nếu là bị cái kia thiết cốt cương lân kịch độc mãng cho va vào cũng phải bị đánh nổ thân thể. Mà nếu là bị phun trên khói độc, linh hồn của bọn họ cũng sẽ bị ăn mòn. Bởi vậy, bọn họ đều có vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, tay chân bị gò bó. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ bị thiết cốt cương lân kịch độc mãng đè lên đánh. Không biết thiên nguyên quả ở nơi nào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, bắt đầu chậm rãi đến gần rồi quá khứ. Càng đến gần quá khứ, Mộ Dung Vũ liền càng là giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, xoay quanh trên vòng trời bên trên như thánh sơn dãy núi bình thường to nhỏ, bình thường trường thiết cốt cương lân kịch độc mãng dĩ nhiên chỉ là nó trước nửa người. Thiết cốt cương lân kịch độc mãng nửa người dưới ngang qua hư không, vẫn kéo dài tới trên mặt đất, biến mất ở một cái lớn vô cùng trong huyệt động. Nơi đó hẳn là chính là thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt, thiên nguyên quả hẳn là đang ở bên trong. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn cũng đã chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó ở khoảng cách đại chiến một khoảng cách ở ngoài, chậm rãi thế nhưng là cấp tốc bay qua. Chậm rãi, Mộ Dung Vũ cũng đã đến gần rồi cái kia to lớn hang động bên ngoài 10 triệu dặm. Càng đến gần, Mộ Dung Vũ trong lòng liền càng chấn động. Ở con này thiết cốt cương lân kịch độc mãng trước mặt, không cần nói người, coi như là những kia cao vút trong mây đỉnh cao đều còn như con kiến bình thường tiểu. Đến khoảng cách này sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại. Thiết cốt cương lân kịch độc mãng phần sau thân tuy rằng không có tiến hành công kích, thế nhưng vẫn như cũ bùng nổ ra từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức chấn động hư không nát tan. Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tới gần. Chớ nói chi là muốn đi vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt ở trong đạt được thiên nguyên quả. Bất quá thiên nguyên quả Mộ Dung Vũ nhất định muốn lấy được, bất luận làm sao, hắn đều muốn chiếm được. Không gian vòng bảo vệ. Không gian bích trướng. Nghịch chuyển thời không. Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đem hắn sẽ các loại phòng ngự sức mạnh toàn bộ gây ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên đồng thời. Sinh mạng chi thủ ngàn tỷ sợi rễ cũng cấp tốc run rẩy, điên cuồng từ trong hư không hấp thụ tự do hỗn độn lực. Vèo. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau khi, Hà Đồ Lạc Thư liền hóa thành một vệt sáng nhằm phía thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là mới nhằm phía trước không xa, Mộ Dung Vũ gây ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên các loại thủ đoạn liền bị đập vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ hết sức chăm chú, từng đạo lực lượng không gian, lực lượng thời gian chờ chút không gián đoạn đánh đi ra, bao phủ ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên, đẩy lớn vô cùng áp lực liền điên cuồng vọt tới. Mộ Dung Vũ đây là xét ở tiêu hao. Chỉ cần thực lực của hắn có thể chống đỡ đến hắn tiến vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt bên trong, hắn thì có hy vọng được thiên nguyên quả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1431. Thiên nguyên quả. Ầm, ầm, ầm. Theo Mộ Dung Vũ không ngừng tới gần thiết cốt gương lân kịch độc mãng, Mộ Dung Vũ đánh ra không gian vòng bảo vệ, không gian bích chướng cùng với nghịch chuyển thời không không ngừng nổ tung ra. Đến sau đó, Mộ Dung Vũ chỉ có thể không ngừng đánh ra các loại không gian, lực lượng thời gian đến duy trì. Đồng thời, hắn càng là khống chế Hà Đồ Lạc Thư lấy càng thêm cấp tốc tốc độ nhằm phía trước thiết cốt gương lân kịch độc mãng xào huyệt. Bất quá, tốc độ của hắn càng nhanh, khoảng cách thiết cốt gương lân kịch độc mãng càng gần, hắn chịu đựng áp lực lại càng lớn. Thậm chí, đến sau đó, Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh còn chưa đủ bị vỡ tan tốc độ. Áp lực càng lúc càng lớn rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là chiếu tiếp tục như thế, hắn e sợ không thể vọt vào. Trừ phi hắn lấy ra càn khôn âm dương đỉnh các loại vô cùng cường đại bảo vật. Chỉ là, dáng dấp kia Thánh Thiên Tông những cường giả kia sẽ phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ cùng thiết cốt gương lân kịch độc mãng đồng thời đánh giết tới được thoải, nhiều hơn nữa 10 cái Mộ Dung Vũ đều không chống đỡ được. Liều mạng. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua tất cả ý nghĩ, cắn răng quyết định lấy ra càn khôn âm dương đỉnh, mạo hiểm vọt vào. Ầm. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn mạo hiểm vọt vào đồng thời thiết cốt gương lân kịch độc mãng xào huyệt bên trong nhưng là đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Một luồng đáng sợ lực trùng kích đột nhiên tấn công tới trực tiếp đem Mộ Dung Vũ phủ ra ở Hà Đồ Lạc Thư trên hết thảy phòng ngự thủ đoạn đều cho đập vỡ tan ra. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ phun mạnh một ngụm máu tươi cả người liền bị chấn động bay ra ngoài. Mà Hà Đồ Lạc Thư cũng mạnh mẽ bị chấn động bay ra ngoài. Rất xa rời đi thiết cốt gương lân kịch độc mãng để Mộ Dung Vũ một phen khổ công rổ chúc múc nước công giã tràng. Sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa lên, Mộ Dung Vũ chịu đến thương thế lập tức phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ không lo được kiểm tra thương thế của chính mình, vội vã nhìn về phía trước. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động thiết cốt gương lân kịch độc mãng nửa người dưới, lúc này lại như là bị người chọc vào một đao giống như vậy kịch liệt phiên vọt lên. Từng đạo khủng bố cực kỳ khí tức bộc phát ra, tê thiên liệt địa. Mà ngoại trừ thiết cốt gương lân kịch độc mãng sóng sức mạnh ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được mặt khác một luồng vô cùng cường đại khí tức. Cùng thiết cốt gương lân kịch độc mãng khí tức cũng gần như so với chính đang cao trung cùng thiết cốt gương lân kịch độc mãng đại chiến Thánh Thiên Tông đông đảo tổ thánh cường giả khí tức còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lẽ nào là Thánh Thiên Tông cái kia tổ thánh cấp bậc tồn tại? Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Rất rõ ràng đây là có người ở mãng xà xào huyệt bên trong cùng mãng xà phần sau bắt đầu đại chiến. Ở Mộ Dung Vũ nhìn về phía bên kia đồng thời, mãng xà nửa người dưới đong đưa càng ngày càng sức mạnh, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Thiên nguyên quả sẽ không bị tay của bọn họ chứ? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm càng ngày càng lợi hại. Mà hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, một vệt sáng cũng đã từ mãng xà xào huyệt bên trong phóng lên trời, hướng về phương xa liền cấp tốc bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhìn thấy đó là một cái lão giả áo xám. Bất quá lúc này áo quần rách nát, biểu hiện chật vật, trên người càng là đầm đìa máu tươi, thậm chí là máu tươi phun ra. Ầm ầm. Ở cái này lão giả áo xám ngút trời mà ra đồng thời thiết cốt gương lân kịch độc mãng dưới bản thân cũng từ xào huyệt bên trong vọt ra, mãnh liệt cắn giết hướng về cái kia lão giả áo xám. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ tâm đều triệt để chìm xuống. Lẽ nào là cái này Thánh Thiên Tông cường giả siêu cấp đã đánh cắp cái kia thiên nguyên quả? Bằng không sẽ không rời đi nơi này. Đương nhiên còn có một cái khả năng vậy thì là lão giả áo xám cũng không có trộm cắp đến thiên nguyên quả. Hắn ở ẩn vào đi thời điểm liền bị phát hiện, liền song phương phát sinh đại chiến. Cuối cùng, lão giả áo xám không địch lại thiết cốt gương lân kịch độc mãng mà cấp tốc đào tẩu. Không có thấy tận mắt đến trước, Mộ Dung Vũ sẽ không rời đi luôn, trừ phi hắn tận mắt xác định thiên nguyên quả bị trộm cắp đi, hắn mới sẽ rời đi. Bởi vậy, hắn lần thứ hai hướng về thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt liền bay lượn mà đi. Bởi vì thiết cốt cương lân kịch độc mãng phần sau đã truy sát lão giả áo xám đi tới, rất xa rời đi xào huyệt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến nhận chức hà áp lực, dễ như ăn cháo liền tiến vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt bên trong. Thiết cốt cương lân kịch độc mãng nửa người dưới đã bị ta rời đi, các ngươi mau mau đến nó xào huyệt bên trong chiếm lấy thiên nguyên quả. Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng đồng thời, Thánh Thiên Tông ở phía xa xem cuộc vui một đám cường giả trong miệng được lão giả áo xám truyền âm. Những kia thánh vương nhất thời vui mừng khôn xiết, thân hình trong ánh lấp lánh, từng cái hóa thành lưu quang, vòng qua chiến trường, hướng về thiết cốt cương lân kịch độc mãng liền bay lượn mà đi. Hả? Thật nồng nặc hương vị. Mộ Dung Vũ tiến vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt sau khi, liền từ Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Nguyên bản, hắn cho rằng cái này xào huyệt khẳng định càng là hôi thối cực kỳ, hắn đều chuẩn bị kỹ càng không ở nơi này hô hấp. Chỉ là, hắn xuất hiện sau khi nhưng là ngửi được từng trận dị hương xông vào mũi. Nồng nặc mà không chán ngấy, nghe lên thậm chí xuất hiện một loại lỗ chân lông toàn mở, tâm thần sảng khoái, sức mạnh tăng lên ảo giác. Lẽ nào thiên nguyên quả cũng không có bị trộm đi? Mộ Dung Vũ cả kinh, lúc này liền triển khai tốc độ, hướng về xào huyệt nơi sâu xa nhanh chóng mà đi. Mà lúc này Thánh Thiên Tông những kia thánh vương cường giả cũng đã vọt tới xào huyệt khẩu, hóa thành một đạo nói lưu quang vọt vào. Thiết cốt cương lân kịch độc mãng hang động cực sâu, thế nhưng là rất lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không hề ngăn cản vọt vào. Mà theo Mộ Dung Vũ càng ngày càng sâu nhập, loại kia dị hương càng ngày càng dày đặc. Mấy hơi thở sau khi, Mộ Dung Vũ trước mặt phía trước rộng rãi sáng sủa. Nguyên bản xào huyệt bốn phương tám hướng là chọc lốp, như tấm gương bình thường bóng loáng. Đừng nói cây cối, coi như là một viên cỏ dại, rêu xanh đều không có. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng như là tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy ở trong. Che trời đại thụ, xanh tươi tốt. Đủ loại cây cỏ, màu xanh biếc rạp rào. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở đông đảo màu xanh lục bên trong xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở trong rừng cây một cái to như nắm tay, cả người lập lòe màu đen vầng sáng trái cây mặt trên. Mộ Dung Vũ ngửi được gì hương đúng vậy từ cái này trái cây trên phát ra đến. Thiên nguyên quả. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuy rằng trước hắn không biết thiên nguyên quả, thế nhưng Thánh Thiên Tông thiếu trưởng môn trong ký ức nhưng có vật này. Bởi vậy, hắn một chút liền nhìn ra rồi. Mộ Dung Vũ ba bước làm hai bước đi tới, đến gần rồi thiên nguyên quả. Ở thiên nguyên quả bên cạnh, Mộ Dung Vũ thậm chí xuất hiện một loại sung sướng đê mê cảm giác. Thiên nguyên quả cả người đen kịt, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng, chứng minh đã triệt để thành thục, có thể hái. Mộ Dung Vũ đọc thầm từ Thánh Thiên Tông thiếu trưởng môn trong ký ức được khí tức. Loại thiên địa dị quả này ngàn tỷ năm khó gặp, không biết nếu như đem tấy dép ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong có hay không còn hội trường trái cây. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã có thật nhiều bị cấy ghép tới được thiên địa dị quả, thế nhưng những kia cũng đã không có tác dụng gì. Cấp bậc quá thấp, coi như là mọc ra trái cây cũng chỉ có thể làm là hoa quả bình thường ăn. Mà thiên nguyên quả nhưng không giống nhau, chỉ cần là thánh nhân thì sẽ có hiệu quả. Trừ phi vượt qua đạt đến chí tôn cảnh giới. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ trần chờ có muốn hay không đem thiên nguyên quả cây ăn quả cho cấy ghép đến Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, từng đạo phong thanh từ phía sau truyền ra đến. Mộ Dung Vũ quay đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thánh Thiên Tông Thánh Vương môn giết đi vào. Lần này không cho phép Mộ Dung Vũ do dự, dò ra bàn tay lớn liền muốn chụp vào thiên nguyên quả. Muốn chết. Cái kia mấy cái thánh vương thấy thế kinh hãi đến biến sắc. từng cái giận tím mặt trong lúc đó cũng đã đánh ra công kích mạnh nhất. Nhất thời cuồng bạo cực kỳ công kích liền đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng cũng không chậm. Không tới một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, hắn cũng đã nắm lấy thiên nguyên quả. Chỉ là, ngay khi hắn sắp sửa phát lực đem thiên nguyên quả hái xuống thời điểm, một nguồn sức mạnh nhưng là từ thiên nguyên quả mặt trên bộc phát ra, một cái hút lại Mộ Dung Vũ cánh tay. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, nếu là hắn bị hút lại, hắn nhất định phải không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ chần chờ, một luồng hỗn độn sức mạnh dâng lên mà ra, vỡ giết hướng thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả tuy rằng cực kỳ quý giá, thậm chí là tổ thánh cũng vì đó điên cuồng. Thế nhưng là không kịp tính mạng đến quý giá. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất quả quyết bỏ qua thiên nguyên quả. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ hỗn độn sức mạnh tiếp xúc được thiên nguyên quả đồng thời, đến từ thiên nguyên quả cái kia cố sức hút nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Không có sức hút, không có nguy hiểm, Mộ Dung Vũ tự nhiên không muốn từ bỏ thiên nguyên quả. Bởi vậy, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ một cách liền đem thiên nguyên quả đem hái xuống. Mà đồng thời cái kia mấy cái thánh vương công kích đi vậy đã đánh giết ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, mạnh mẽ tiêu diệt mà xuống. Nếu là Mộ Dung Vũ bị những sức mạnh này bắn trúng, thân thể sẽ vỡ tan, linh hồn cũng sẽ bị dập tắt. Lực lượng không gian, lực lượng thời gian, công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ tay phải nắm chặt thiên nguyên quả, hơi suy nghĩ trong lúc đó liền bị muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư. Cùng lúc đó, hắn càng là đem các loại thủ đoạn đánh đi ra, hoặc là bảo vệ chính mình, hoặc là đánh giết hướng về cái kia mấy cái thánh vương. Cái kia mấy cái thánh vương tức giận không ngớt, thiên nguyên quả đã là bọn họ thánh thiên tông đồ vật, bây giờ Mộ Dung Vũ nhưng từ bọn họ đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Có thể nào không giận? Bởi vậy, sự công kích của bọn họ đều là mạnh mẽ nhất. Mộ Dung Vũ tâm chìm đến đáy. Hắn biết hắn tất cả thủ đoạn đều là không chống đỡ được những này thánh vương công kích. Đồng thời, mà hắn cũng không thể ở những người này công kích oanh kích ở chính mình trước tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà lại, những người này đánh nổ hư không để không gian không ổn định, hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thì có khả năng một con vọt vào đến loạn lưu trong không gian. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Cầm lấy thiên nguyên quả bàn tay lớn đột nhiên về phía trước một thân đón lấy cái kia mấy cái thánh vương công kích. Cái kia mấy cái thánh vương giật nảy cả mình công kích lập tức thu lại rồi. Ngay khi bọn họ thu hồi công kích đồng thời, một luồng hủy thiên diệt địa, để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy khí tức nhưng là từ xào huyệt bên ngoài lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mãnh liệt oanh kích lại đây. Thiết cốt gương lân kịch độc mãng giết trở về rồi. Mọi người đều là biến sắc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432. Đắc thủ. Âm âm ầm. Khủng bố cực kỳ khí tức ngút trời mà đến, thiết cốt gương lân kịch độc mãng vẫn không có tới gần, khủng bố cực kỳ khí tức liền đưa nó xào huyệt cho chấn động ầm ầm vang vọng, hai bên vách tường vỡ nát tan tành thanh thế dọa người. Chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong từng cách trong lòng đều là xuất hiện diệt thế giống như cảm giác. Mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong mạnh mẽ trấn áp lại trong lòng bọn họ. Mọi người nhất thời hoảng hốt. Bọn họ cũng đều biết, liền thánh thiên tông những kia tổ thánh cường giả liên thủ lại đều còn bị thiết cốt cương lân kịch độc mãng cho áp chế ở hạ phong, huống chi là bọn họ. Bọn họ căn bản liền một chiêu cũng không ngăn nổi sẽ bị thiết cốt cương lân kịch độc mãng cho tiêu diệt. Trốn. Mọi người trong nháy mắt bảo lùi ra. Chỉ là bọn họ cũng đều biết thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt chỉ có một cái lối ra. Mở miệng. Bây giờ thiết cốt cương lân kịch độc mãng xếp trở về đã ngăn chặn bọn họ lối thoát. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, bọn họ nhất định sẽ chết ở thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt ở trong. Bất quá, bọn họ đều không muốn chết, bởi vậy cấp tốc bảo lùi ra. Cho tới Mộ Dung Vũ, Thánh Thiên Tông đông đảo Thánh Vương môn đều mặc kệ. Dù sao, tính mạng đều sắp muốn không còn, còn muốn thiên nguyên quả làm cái gì? Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng là nhanh nhất. Bởi vì bản thân hắn ngay khi chợt lui bên trong, đang bước lui mọi người sau khi, hắn đã va nát hư không trực tiếp xuyên qua không gian, hướng về thiết cốt cương lân kịch độc mãng nơi sâu xa liền bắn nhanh mà đi. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không dám vào nhập Hà Đồ Lạc Thư ở trong. Bởi vì thiết cốt cương lân kịch độc mãng thực sự là quá mạnh mẽ, sức mạnh xung kích chỗ đi qua, hư không dồn dập phá nát. Mộ Dung Vũ cũng không dám một con vọt vào loạn lưu trong không gian. Lực lượng không gian, lực lượng thời gian. Mộ Dung Vũ đem chính mình hết thảy thoát thân thủ đoạn đều dùng được, nhanh chóng chợt lui. Mà trong quá trình này, một tiếng, một cái thánh vương đến không kịp né tránh trực tiếp bị thiết cốt cương lân kịch độc mãng đuôi cho một cái cho quất chết. Kể cả linh hồn đều bị nát thành bột mịn, chết không thể chết lại. Thánh vương tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng thiết cốt cương lân kịch độc mãng tốc độ càng nhanh hơn. Liền những kia tổ thánh đều không chấn áp được, huống chi là thánh vương. Thấy thế, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người khí tức tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra, bảo vệ chính mình, cấp tốc mà chạy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ thậm chí còn không bằng Thánh Vương, càng thêm không phải thiết cốt cương lân kịch độc mãng đối thủ. Bởi vậy, tuy rằng hắn trước tiên những người khác một bước chạy trốn thế nhưng cùng thiết cốt cương lân kịch độc mãng trong lúc đó khoảng cách vẫn là càng ngày càng gần. Uy thế càng ngày càng khủng bố. Chẳng lẽ chỉ có thể liều lĩnh vọt vào loạn lưu không gian nguy hiểm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, cắn nát cương nha, đằng đằng sát khí. Nếu không là Thánh Thiên Tông những này Thánh Vương, hắn lúc này sợ là cũng sớm đã trở lại chân Vũ Thánh Điện. Tử Quang Thiên La Tháp. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến cái kia tổn hại chí tôn khí. Chí tôn khí uy năng vô cùng cường đại, hẳn là có thể tạm thời trung hòa thiết cốt cương lân kịch độc mãng công kích. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái mà dù cho chỉ là trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Tử Quang Thiên La Tháp. Nói được là làm được. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Tử Quang Thiên La Tháp liền hóa thành một đạo vệt sáng tím từ hắn trong mi tâm bắn nhanh ra. Sau đó cấp tốc lớn lên theo gió. Cấp tốc phóng to đến cối xay kích cỡ tương đương ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu xoay quanh. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ thể nội lực lượng cấp tốc như sóng to gió lớn bình thường gồ lên lên. Sau đó, như dòng lũ bình thường xé sách hư không cách không rót vào đến Tử Quang Thiên La Tháp ở trong. Ầm ầm. Tử Quang Thiên La Tháp chấn động mạnh, tiếp theo liền bùng nổ ra một đoàn sán lạn cực kỳ hào quang năm màu. Đồng thời, chí tôn uy năng càng là đột nhiên bạo phát ra, như nước sông cuồn cuộn giống như vậy, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Vào đúng lúc này, Thánh Thiên Tông những kia thánh vương, thậm chí bao gồm con kia vô cùng cường đại thiết cốt cương lân kịch độc mãng trong lòng đều xuất hiện một loại kinh sợ. Đó là người bề trên đối với hạ vị giả kinh sợ. Vào đúng lúc này, bọn họ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ thần phục. Thần phục với này cố minh mông cực kỳ uy áp mạnh mẽ bên dưới. Tâm linh, linh hồn đều bị kinh sợ. Mà cơ thể bọn họ càng là không tự chủ được, không bị khống chế mềm nhũn ra, liền muốn quỳ xuống hạ xuống. Đặc biệt cái kia mấy cái chính đang điên cuồng lưu vong thánh vương càng là phù phù quỳ xuống, không hề do dự chút nào. Kỳ thực, không phải bọn họ muốn quỳ xuống đến. Chỉ là tư tưởng của bọn họ đã khống chế không được thân thể. Thân thể đã thần phục. Mặc dù là đầu kia vô cùng cường đại thiết cốt cương lân kịch độc mãng cũng xuất hiện trong nháy mắt do dự. Đúng vậy, trong giây lát này do dự, sự công kích của bọn họ đều đình chỉ. Mộ Dung Vũ nhưng là nắm lấy cơ hội này, một con vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà Tử Quang Thiên La Tháp cũng ở Mộ Dung Vũ biến mất thời gian, va nát hư không, hóa thành một đạo vệt sáng tím theo sát Mộ Dung Vũ sau khi vọt vào Hà Đồ Lạc Thư. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng cũng đã phản ứng lại. Dù sao, Tử Quang Thiên La Tháp chỉ là chỉ có chí tôn uy thế, thế nhưng là cũng không có tương ứng năng lực. Phản ứng lại sau khi, nó cái kia lớn vô cùng đuôi rắn liền bá, một tiếng mạnh mẽ đánh nát hư không, mạnh mẽ đánh ở sắp sửa truyền tống rời đi Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Ầm ầm. Hà Đồ Lạc Thư lập tức bị rút chúng, va nát hư không, rất xa bay ra ngoài. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là toàn thân trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một đạo xương máu, huyết tung trời cao. Tâm thần lần thứ hai bị xé sách thành phấn vụn, mà linh hồn của hắn cũng bị xé sách thành mấy khối. Xé sách giống như đau đớn, hầu như để Mộ Dung Vũ trong nháy mắt ngất đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ ý chí lực cực kỳ kiên cường, cố nén vô biên thống khổ. Hắn sử dụng từng đạo lực lượng không gian, lực lượng thời gian bám vào ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Đặc biệt lực lượng thời gian càng là đem Hà Đồ Lạc Thư đánh vào dị thời không bên trong. Tạm thời tách ra Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng truy sát. Ở tiến vào dị thời không sau khi chu vi hư không cũng đã ổn định lại. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền xúc động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, một cách truyền tống liền rời khỏi Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng xào huyệt. Hống! Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng liền đã phát hiện. Liền, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau khi Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng mãnh liệt phát uy. Liền Thánh Thiên Tông những kia Thánh Vương liền bi kịch. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, bọn họ cũng đã bị chấn bể ra. Chết không thể chết lại. Đến đây, tiến vào dãy núi hung thú Thánh Thiên Tông Thánh Vương cường giả toàn quân bị diệt, không giữ lại ai. Ầm, ầm, ầm. Đánh giết những này Thánh Vương sau khi Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng vẫn là không cách nào phát tiết thiên nguyên quả bị trộm lửa giận kế tục điên cuồng bạo động lên. Phát sinh từng trận càng thêm khí tức mạnh mẽ. Ở Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng nổi giận bạo động đồng thời, mấy đạo cuồng bạo cực kỳ khí tức hoặc là từ dãy núi hung thú bắn nhanh ra, hoặc là từ dãy núi hung thú bên ngoài bắn nhanh mà tới. Bọn họ hoặc là có yêu thú, hoặc là có loài người thánh nhân cường giả, thậm chí còn có những chủng tộc khác thánh nhân cường giả. Bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ. Trên người bọn họ bộc phát ra khí tức, so với Thánh Thiên Tông những kia tổ thánh, thậm chí cái kia tổ thánh đỉnh cao cường giả còn cường đại hơn vô số lần. Vèo, vèo, vèo. Những này tỏa ra vô cùng cường đại khí tức cường giả tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng bầu trời. Chí tôn khí ngay khi này Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng xào huyệt bên trong phát ra đến. Ăn, đi xuống xem một chút. Cái thứ nhất đi tới nơi này cường giả nói nhỏ một tiếng, sau đó liền một bước bước ra trực tiếp bay về phía Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng xào huyệt. Hống! Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng vốn là cực kỳ phẫn nộ, bây giờ nhìn thấy còn có người chạy tới, nó lúc này liền nổi giận bùng nổ ra công kích mạnh nhất liền đánh giết hướng người tới. Tiểu súc sinh chớ có vô lễ. Người đến nhưng là hồn nhiên không thèm để ý khẽ quát một tiếng. Sau đó, người đến chỉ là một chỉ điểm ra. Ầm. Nguyên bản thêm cái tổ thánh đều không làm gì được. Hung uy vô cùng Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng dĩ nhiên liền nổ nát trở thành một đám mưa máu. Mạnh mẽ. Người này đến cùng là thực lực ra sao? Hỗn độn tổ thánh. Vẫn là chí tôn. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền tiêu diệt Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng. Nhìn thấy tình cảnh này, Thánh Thiên Tông những kia vẫn không có không đánh giết người, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ tay giết chết Thiết Cốt Cương Lân Kịch Độc Mãng sau khi, người cường giả này hai ngón tay ở trong hư không sờ một cái, trực tiếp đem thiết cốt cương lân kịch độc mãng linh hồn cho giam cầm lại đây, sau đó chọn đọc ký ức. Hừ, quả nhiên là Tử Quang Thiên La Tháp. Chỉ là, đến cùng là ai nắm giữ Tử Quang Thiên La Tháp? Người cường giả này từ thiết cốt cương lân kịch độc mãng ký ức oanh nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp một màn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ dáng vẻ nhưng là mơ hồ không ngớt, căn bản là không thấy rõ. Chỉ tay bóp nát thiết cốt cương lân kịch độc mãng linh hồn sau khi, người cường giả này thân hình loáng một cách liền tiến vào xào huyệt bên trong. Mà lúc này, từng cái cường giả cũng đã vọt tới, dồn dập tiến vào thiết cốt cương lân kịch độc mãng xào huyệt bên trong. Chỉ là, bọn họ đều không thu hoạch được gì. Về phần bọn hắn có hay không ra tay đánh nhau, Mộ Dung Vũ liền không biết, những này cũng không phải hắn quan tâm. Hắn hiện tại chính đang hà đồ lạc thư bên trong chữa thương. Mà thiên nguyên quả, nhưng lặng lẽ ở bên cạnh hắn trôi nổi, tỏa ra từng tia ánh sáng màu đen. Chỉ là sau đó, Mộ Dung Vũ mới biết được, sau khi hắn rời đi, hung uy vô cùng thiết cốt cương lân kịch độc mãng bị người giết chết. Sau đó, nơi nào bùng nổ ra so với trước còn kinh khủng hơn cực kỳ chiến đấu. Cách sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ muốn trở lại đem thiên nguyên quả nhổ tận gốc cấy ghép đến hà đồ lạc thư bên trong trồng thời điểm, hắn mới phát hiện, nơi đó một vùng núi sớm đã bị người lấy đại sức mạnh cho san bằng. Gia tốc thời gian, Mộ Dung Vũ bắt đầu ở hà đồ lạc thư bên trong điên cuồng chữa trị lên, bởi vì thời gian của hắn không nhiều. Trong vòng nửa tháng không cách nào giao nhiệm vụ, hắn sát hạch xem như là thất bại. Một khi thất bại, Mộ Dung Vũ liền không biết sau đó còn có ra sao làm khó dễ chờ đợi mình. Ở hà đồ lạc thư gia tốc thời gian bên dưới, Mộ Dung Vũ dùng thánh giới không tới một ngày thời gian liền chữa trị thân thể, tâm thần thậm chí linh hồn. Sau đó, hắn liền truyền tống trở lại chân vũ thánh điện.